Chương 1402, bó lớn kiếm tiền, 2. Màn ánh sáng màu xanh lam lập tức hiện ra lít nha lít nhít chữ, mà phía dưới cùng nhất nội dung nơi đó là viết đã khai mở cao cấp dị năng, kim hệ đỉnh phong không gian chi lực. Chưa mở ra cao cấp dị năng, mục hệ đỉnh phong phủ hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, tu tiên thuật, luyện đan thuật, chú khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật. Lam Vân Lam nhìn xem phía dưới tu tiên thuật, luyện đan thuật, chú khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật lúc không khỏi kinh ngạc. Kỳ thật nàng rất sớm đã muốn hỏi, vì sao hệ thống bên trong sẽ có cái này tu tiên thuật, luyện đan thuật, chú khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật. Mấy cái này cũng thuộc về dị năng đây chẳng phải là ta mở ra về sau trực tiếp là cấp bậc sử thi Vân Lam nhịn không được nói. Dù sao, nàng trước đó dị năng không phải liền là sau khi mở ra liền trực tiếp sẽ sao nhưng mà nghe được nàng lời nói, chiến chiến lại là nói, cái này năm cái dị năng không phải đại biểu đẳng cấp, mà là sử thi cấp mạnh nhất tiến giai công pháp. Nếu như mua về sau, chủ nhân cũng không cần giống tu tiên giới luyện đan sư một dạng đi nghiên cứu thất truyền tấn cấp đan bên trong rất nhiều cổ lao đan phương toàn bộ đều là hoàn chỉnh, coi như thời đại hồng hoang đều có. Cũng mà còn có sử thi cấp thần cấp tu tiên thuật, luyện đan thuật, chú khí thuật, phù lệ thuật các loại nghe thế bên trong Vân Lam mới rõ ràng, bởi vì hiện tại tu tiên giới ngũ đại nghề nghiệp cằn cỗi, chỗ lấy đẳng cấp cao nhất mới là tông sư cấp. Bất quá cho dù là tông sư cấp đẳng cấp đủ có thể luyện chế được pháp khí rất nhiều cổ lao trận pháp còn có mau lẹ lại xác suất thành công cao thủ pháp toàn bộ thất truyền. Cái này cũng dẫn đến vì sao ngũ đại nghề nghiệp tấn cấp như thế khó khăn nguyên nhân nhưng là, suy nghĩ một chút cái này ngũ đại nghề nghiệp cư nhiên như thế kiếm tiền, Vân Lam không khỏi muốn hỏi, cái kia ta có thể sớm mở ra tu tiên thuật, luyện đan thuật, chú khí thuật, phù lệ thuật sao dạng này, nàng không phải thành phú bà ai biết không được. Chủ nhân phía trước một hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, thổ hệ đỉnh phong ngu. Công rời núi thuật bốn cái khác có thể không có giải tỏa, không giải tỏa trước một cái, đằng sau một cái là ngũ đại giải tỏa. Chiến chiến quyết đoán vô tình thanh âm cắt đứt Vân Lam. Vân Lam, sau đó chiến chiến tiếp tục nói, dù cho mở ra sử thi cấp luyện đan bách khoa, nhưng là năng lực học tập vẫn là nhìn bản thân. Có được tài nguyên không nhất định liền có thể thành công bởi vì cá nhân năng lực phân tích khác biệt, cho quyển sách QNZ không nhất định nhìn hiểu ý nghĩa. Ân, minh bạch bất quá, phía sau cùng cái kia hồn nhiên thiên thể thuật là cái gì Vân Lam hiếu kỳ. Hồn nhiên thiên thể thuật là so thiên linh căn còn muốn nghịch thiên thể năng còn có công pháp, nếu như chủ nhân có thể mở ra, nhanh chóng tiến giai thần cấp không phải là ngộ. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe thế. Vân Lam cũng không vui bởi vì vậy tại sao phải đem tốt như vậy đồ vật đặt ở phía sau cùng nàng hiện tại chỉ có thể nhìn, không thể ăn, loại thống khổ này thực sự là. Chủ nhân, bởi vì tựa như ngài nói, ngài mới nhập môn, trước hết dùng mau lẹ tấn cấp phương thức không ổn. Cho nên trước vững chắc lại đánh mài, về sau dùng thiên thể thuật mới sẽ cường đại hơn. Chiến chiến nói. Nghe được nó nói như vậy, Vân Lam liền tỏ ra hiểu rõ. Bởi vì những vật này cờ ơn lờ tuần hoàn tiến dần, kỳ thật nàng cũng chính là mặt ngoài nhổ nước bọn. Hiện tại đối với mình tấn cấp năng lực vẫn là hài lòng. Thế là, Vân Lam cuối cùng chú ý điểm mới là trọng yếu. Chưa mở ra cao cấp dị năng, mục hệ đỉnh phong phù hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, tu tiên thuật, luyện đan thuật, chú khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật. Cái tiếp theo mở ra cao cấp dị năng, một hệ đỉnh phong phục hỏa thuật mở ra giá cả, 1.000 vạn tiên linh tệ. Chương 1403, Vân Lam nghị đấu giá, 3. Vân Lam kèm chút đem nước phun tới 1.000 vạn tiên linh tệ bất quá, mặc dù phục hỏa thuật 3 chữ này chính là vô giá bên trong vô giá. Nhưng khi nhìn đến cái số này lúc kết hợp bản thân hiện tại linh tiên linh tệ, nàng vẫn cảm thấy bản thân gánh nặng đường xa thế nào nhưng mà đầu này nhìn xem Vân Lam lịch điện tức không khỏi có chút khiêu mi. Không hiểu làm sao đột nhiên Lam Nhi cảm xúc như vậy chấn động không có việc gì để cho ta lại uống miếng nước tỉnh táo một chút Vân Lam không khỏi nói. Mà lúc này, phía dưới phòng đấu giá bên trên xuất hiện đồ vật lại là hấp dẫn Vân Lam chú ý kế tiếp là chúng ta phù lệ đại sư Dương Đại Sư đẩy ra mới nhất lực làm phù lệ huyền phẩm 9 cấp công kích phù lệ. Hải cầm thanh âm truyền đến. Huyền phẩm 9 cấp tất cả mọi người đã bị đẳng cấp này chấn kinh rồi, huyền phẩm 9 cấp đó không phải là tiếp cận địa phẩm sao? Dạng này công kích thế nhưng là liền khai quang kỳ tu sĩ đều có thể chống lại à, tuyệt đối thời khắc mấu chốt bảo mệnh lợi khí. Không sai, cái này huyền phẩm 9 cấp phù lệ là Dương Đại Sư cho đến trước mắt làm ra đẳng cấp cao nhất một tấm phù lệ. Nó khả năng công kích cùng khai quang hậu kỳ tu sĩ cây vai, sử dụng hiệu quả là một lần. Nhưng là mọi người biết rõ, một lần, có đôi khi sinh tử trong nháy mắt. Dạng này phù lệ phòng thân có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một cái mạng a, nghe được nàng lời nói, lại không ít người xuẩn xuẩn rụng động. Giá khởi đầu, 500.000 tiên linh tệ. Hải Cầm thanh âm truyền đến. Lại là một tấn cấp đan một dạng giá khởi đầu đương nhiên, bởi vì cái này đẳng cấp đã có thể nói cực kỳ hiếm có. Huyền phẩm 9 cấp, có thể tiếp cận địa phẩm phù lệ, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế là 80 vạn tiên linh tệ, 120 vạn tiên linh tệ, 180 vạn, nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là nhìn xem cái kia phù lệ đôi mắt loe sáng, bởi vì, tấm bùa này lệ đã mơ hồ đó có thể thấy được tụ quyển tương tự bóng dáng. Mặc dù tài liệu chế tạo không giống là phù chỉ thế nhưng là phía trên khắc lấy trận pháp lại là cùng tụ quyển có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhìn tới, xác thực trở thành sử thi cấp phù lệ đại sư. Nàng liền có thể có cơ hội chế tạo ra tụ quyển, sau đó tự do trở lại địa cầu. Công kích loại phù lệ cùng truyền tống phù lệ khu ứng trận pháp này khắc chế cũng không giống nhau. A Vân Lam đột nhiên nói. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nghe xong, sau đó Khúc Nhan gật đầu nói, không sai, phù lệ có chia rất nhiều loại hình, công kích, phòng hộ, truyền tống mỗi một loại hình khắc vào trận pháp cũng không giống nhau. Nghe thế bên trong. Vân Lam nhìn xem tấm kia huyền phẩm phù lệ bên trên sau đó đôi mắt sáng tỏ nói, tấm phù lệ này tính công kích có thế lớn bao nhiêu? Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nghi hoặc. Huyền phẩm 9 cấp lời nói mới có thể phá hủy cái này nửa tòa lâu a, một bên Mục Tử nói. Không phải đâu, ngự linh phòng đấu giá đại lâu như vậy đều có thể phá hủy một nửa, khó trách có thể chống đối khai quang kỳ hậu kỳ công kích, bất quá đáng tiếc, cái này chỉ có thể dùng một lần. Điệp Ngữ trừng to mắt, phá hủy nửa tòa lâu duy nhất một lần vật dụng. Vân Lam đôi mắt trừng lớn, sau đó trong lòng kinh hỉ sẽ qua. Tiếp theo, phía dưới duy nhất một lần huyền phẩm 9 cấp phù lệ thế mà bị đấu giá được 210 vạn tiên linh tệ. Tiền chính là như vậy đến thế là Vân Lam chậm rãi câu lên môi nói, đấu giá hội cũng là cho phép khách nhân nửa đường lấy đồ đi đấu giá. A nghe được Vân Lam mà nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Tựa như là ai chẳng qua nếu như không vào được phòng đấu giá mắt, bọn họ QNZ là sẽ không tiếp nhận. Chương 1404, ta có thần phẩm pháp khí, 4. Chẳng lẽ tiểu sư muội có đồ vật muốn đấu giá? Một bên Khúc Nhan kinh ngạc nói. Điệp Ngữ, Mục Tử hai người QNZ là đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam. Nhưng mà, Vân Lam lại là chậm rãi cười một tiếng, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra hai cái đen xì đồ vật đến. Gia hỏa này, nàng không gian đã chất thành núi, không nghĩ tới tu tiên giới không cần dùng, thế mà bây giờ còn có lớn như vậy tác dụng, có thể phá hủy nửa tòa lâu sao? 10 tòa lâu nàng đều có. Mà Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người trừng mắt to nhìn Vân Lam trong tay đen xì. Gia hỏa nghi ngờ nói, tiểu sư muội, đây là thứ gì đúng a? Thế nào thấy giống như đá, chẳng lẽ là pháp khí? Thế nhưng là, phía trên lại không có trận pháp, lại không có linh lực ba động. Có thể làm gì lại là không nghĩ tới, Vân Lam nhìn xem ba người bộ dáng tà nói, nếu là phá hủy nửa tòa lâu pháp khí công kích là huyền phẩm 9 cấp, như vậy, cái này liền là có thể phá hủy hai tòa lâu thiên phẩm tạc đạn. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người chấn kinh. Cái gì thiên phẩm làm sao có thể hiện tại tu tiên giới, thiên phẩm công kích pháp bảo có thể nói đồ vật quý hiếm. Tiểu sư muội nói trên tay nàng cái này chính là hai tòa lâu liền cái này đồ chơi nhỏ không sai. Liền cái vật nhỏ này Vân Lam mạn bất kinh tâm nói. Thiên phẩm pháp khí công kích, chính là liền tu sĩ kim đan cũng là kiêng kỵ. Bởi vì cầm có thể phá hủy hai tòa lâu lựu đạn, đi chuyên môn nổ một người, coi như tu sĩ kim đan năng lực sẽ không chết, hắn cũng phải ăn một thiệt thòi lớn. Đặc biệt là, nếu như đối phương không có phòng bị liền đến cái công kích này, ha ha, cái kia thật là khiến người ta muốn khóc. Thế nhưng là, rõ ràng Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người hoài nghi Vân Lam trong tay thứ này. Thực sự là thiên phẩm pháp khí chân uy lực so phía dưới cái kia huyền phẩm 9 cấp phù lệ còn muốn lớn hơn làm sao có thể, nhưng lại một bên Lịch Tiễn tức nhẹ nhàng khiêu mi, mặc dù hắn chưa từng gặp qua lựu đạn uy lực nhưng là, đối với Vân Lam có được máy bay là biết rõ. Nên Lam Nhi trong tay vật này cũng là nàng quê quán mang tới. Đột nhiên, không khỏi nhớ tới Tam Quốc cái kia 300 vạn đại quân nét bút hỏng, có chuyện gì tra ra manh mối. Nhìn xem cái kia đồ chơi nhỏ, nguyên lai là dạng này sao mà đối mặt Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người rõ ràng không tin biểu lộ, Vân Lam nhưng lại không có gì ý nghĩ. Đừng nói thiên phẩm, coi như thần phẩm nàng đều có. Chỉ bất quá vật kia đã thương người tổn thương đã, nàng không thể móc ra thôi. Lưu đạn, nếu như một cái đạn đạo đâu thần cấp cường giả đều tất nhiên là ngăn không được ga thế, nhưng là vật kia tại hai người trong đối chiến nổ tung, bản thân không phải cũng liền chết cho nên uy lực càng lớn, càng là không tiện sử dụng. Nhưng là loại này cỡ nhỏ còn cao hơn nữa cỡ chung, nàng vẫn là rất nhiều. Thế là, nhân tiện nói, Điệp Ngữ, đem quản sự gọi tiến đến tiểu sư muội, ngươi thật muốn đấu giá? Điệp Ngữ yếu ớt hỏi. Đương nhiên Vân Lam không để ý tới nàng nghi vấn. Nàng hiện tại nhưng là muốn kiếm tiền đâu mở ra dị năng, cho nên thiếu tiền gấp. Nhìn xem Vân Lam chấp mê bất ngộ bộ dáng, đám người đành phải thỏa hiệp. Tốt đa Điệp Ngữ chậm rãi đứng dậy sau đó liền đi tới cửa đem quản sự gọi vào. Mà quản sự nhìn thấy cửa mở ra, một cái tiểu cô nương tìm hắn thời điểm trong lòng còn thật thấp thỏm. Vị bên trong kia đại nhân có việc thế là, liền cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại. Đại nhân hắn nhìn xem Vân Lam cung kính cúi đầu. Mà Vân Lam nhìn xem quản sự, sau đó khôi phục một thân uy nghiêm nói, liên quan tới đấu giá sự tình người có thể làm chu sao. Chương 1405, giá trên trời lựu đạn, Nam. Nghe được Vân Lam mà nói, người phụ trách thận trọng nói, đại đại nhân có chuyện gì phân phó tiểu nhân có thể làm thay. Ân. Vân Lam nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhân tiện nói, ta có một chút đồ chơi cũng muốn đấu giá. Ngươi an bài một chút ta cái gì? Quản sự ngẩng đầu. Sau đó kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, đại đại nhân muốn đấu giá làm sao không thể Vân Lam khiêu mi. Không không không, đương nhiên có thể chỉ bất quá hắn muốn nói lại thôi. Nói. Nghe được Vân Lam mà nói, quản sự lập tức cúi người nói, chỉ bất quá, đại nhân đồ vật cần đi qua phòng đấu giá xét duyệt, cần muốn đạt tới tiêu chuẩn mới có thể đấu giá. Nguyên lai là sợ Vân Lam lấy đồ không có giá đấu giá giá trị. Vân Lam hừ lạnh một tiếng sau đó nói, có thể cho các ngươi hiện trường thí nghiệm một cái lại đấu giá. Thí nghiệm một cái lại đấu giá? Quản sự kinh ngạc, cái này thứ này có rất nhiều còn có thể thí nghiệm nhiều đồ vật chuyển đến nói, cũng sẽ không rất chân quý mới đúng chứ? Ngươi là không tin bổn đại nhân? Vân Lam đột nhiên híp híp hai mắt nguy hiểm nói. Quản sự nghe xong lập tức dọa hồn rơi, sau đó nói, làm sao sẽ? Tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay. Chờ một chút, Vân Lam gọi lại hắn. Tiểu nhân ở. Quản sự dừng lại. Mà Vân Lam cầm trong tay hai cái lựu đạn đặt ở mặt bàn, đem cái này mang đi, thí nghiệm xong một cái cảm thấy có thể liền giúp ta đấu giá một cái khác. Ga quản sự nhìn xem trên mặt bàn cái kia hai cái không đáng tin cậy đen lưu lưu ra hỏa, sau đó bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, đại nhân. Hai tay của hắn cầm qua cái kia hai cái qua trừ nở dê màu đen, thế là nghi ngờ nói, đại nhân, cái này muốn làm sao sử dụng nó, công hiệu là cái gì? Mà Vân Lam tùy ý nhìn hắn một cái nhân tiện nói, pháp khí công kích. Danh tự nha gọi lựu đạn. Về phần uy lực, các ngươi thử qua lại nhìn a. Bất quá, đề nghị các ngươi tại chống trải địa phương sử dụng, bằng không thì, phá đồ hư hỏng cũng chớ có trách ta. Phương pháp sử dụng chính là kéo ra cái vòng kia, sau đó ném ra bên ngoài mục tiêu công kích địa phương, nó sẽ bày biện ra nó uy lực. Hai cái này quả bom loại cũng không phải phổ thông lựu đạn, nó thế nhưng là mới nghiên cứu ra được uy lực thăng cấp gấp 10 lần kiểu mới lựu đạn. Nàng nói nổ nát hai tòa lâu, thế nhưng là xi măng cốt thép, cũng không phải những cái này chất gỗ lầu cát. Nghe được Vân Lam lời nói, quản sự kinh ngạc, pháp khí công kích, vật này thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa phía trên một chút năng lượng ba động cùng trận pháp đều không có. Có như thế nào lực sát thương? Bất quá mặc dù nghi hoặc thêm hoài nghi, thế nhưng là hắn ý liền nguyên lui xuống. Dù sao Vân Lam thân phận ở chỗ này, coi như hắn không tin, cũng là muốn đi làm. Đương nhiên, nếu như Vân Lam lúc này không tại thiên phẩm khách quý bao sương, không có bị mánh lao mời lên. Chỉ là một cái không có thân phận luyện khí sơ kỳ yếu cặn bã, nàng xuất ra lựu đạn nghị đấu giá người khác khẳng định chế rêu nghĩa mai nàng một lần lại nói. Thế nhưng là bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm hai cái không đáng tin cậy công kích pháp khí ngoan ngoãn đi xuống. Cho nên, Vân Lam cảm thấy, chính mình cái này thần côn thân phận biết bao khó được, tự nhiên là muốn đem cái này tài nguyên nổ cạn quang mới đúng. Từ bản thân diễn kỹ A tiếp theo, phía dưới bị đấu giá huyền phẩm 9 cấp pháp bảo về sau, Hải Cầm nhu nhu thanh âm truyền đến, tiếp đó, chúng ta sở phách bán kiện vật phẩm cuối cùng là chờ một chút. Đột nhiên một cái quản sự hướng nàng đi tới. Chuyện gì? Hải Cầm khiêu mi nhìn hắn một cái, có chút không hiểu thấu. Mà cái kia quản sự tại nàng bên thai cẩn thận từng ly từng tí nói mấy câu gì, Hải Cầm con mắt kinh ngạc nhìn về phía lầu 4. Đấu giá. Chương 1406, kỳ quái đồ vật, 6. Ngay sau đó nàng liền thấy quản sự từ trong tay háo móc ra hai cái đen xì ra hỏa, cùng một tảng đá tựa như. Hải Cầm không khỏi nghi hoặc, đây là cái gì đấu giá vật này? Xác định nàng đôi mắt lên án nhìn xem quản sự. Mà quản sự cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không biết là thứ gì a, đặc biệt là vị đại nhân kia chỉ định muốn đấu giá bọn họ cũng không thể không đấu giá a, dù sao đến lúc đó hiệu quả không tốt, mọi người không gọi nổi giá tiền vậy cũng không thể trách bọn họ phòng đấu giá đúng không? Vì vậy nói, Hải đại nhân, ngài xem lấy xử lý a, vị đại nhân kia muốn đấu giá chúng ta khẳng định không thể cự tuyệt đúng không? Đến lúc đó nếu như hiệu quả không tốt, cũng không thể trách chúng ta. Hải Cầm nghe xong, thế là cũng là do dự tiếp nhận hai cái chứng chứng nhẹ gật đầu. Đã biết, thứ này công hiệu gì nghe nói là pháp khí công kích, đem cái vòng này kéo ra, ném ra bên ngoài mục tiêu công kích là có thể. Vị đại nhân kia nói trước tiên có thể thí nghiệm một cái hiệu quả, sau đó lại đấu giá một cái khác. Quản sự nói ra. Nhưng mà, hắn cũng không có nói muốn thay sân bãi đối với Vân Lam nói tới ở trên không trên mặt đất thí nghiệm bằng không thì tổn thất không chịu trách nhiệm lời nói cũng là quên đi. Dù sao, đối với loại hình công kích pháp khí, bọn họ ở đây đều sẽ có khai quang kỳ hậu kỳ cường giả sử dụng linh lực bảo hộ màn sáng che chở. Cho nên cơ bản công kích kia lực cũng là tại màn sáng bên trong, thấu không xuất ngoại mặt đến. Nghe được có thể thí nghiệm một cái, Hải Cầm mới nhẹ gật đầu. Tất nhiên như vậy mà nói, cái kia đấu giá vấn đề liền không lớn. Bằng không thì, ăn nói xuông vạn nhất thứ này không có như thế hiệu quả đối với bọn họ ngự linh phòng đấu giá danh dự thế nhưng là bị tổn thương. Thế là, phất phất tay nói, ân, dạng này cao hơn lui ra đi còn lại ta tới liền tốt. Nghe được nàng nói như vậy, quản sự liền cung kính khom người một cái liền lùi xuống. Lúc này phía dưới khách khứa nghị luận ầm ĩ, sau đó đều nhìn Hải Cầm trong tay cái kia hai cái qua trừ nở dê màu đen, tiếp lấy có người không khỏi hỏi ra miệng. Hải cô nương, đây là lại có bảo bối gì đến rồi hay sao? Đúng á, làm sao chưa thấy qua dạng này kỳ quái đồ vật? Bọn họ nhìn xem quản sự cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sau đó đem cái này giao cho Hải cô nương trong tay. Nhìn tới, là muốn bán đấu giá các thứ bất quá, vật như vậy có thể làm gì? Thoạt nhìn không giống pháp khí lại không giống có lực công kích bộ dáng. Mà nghe đến phía dựa y đám người hiếu kỳ thanh âm, Hải Cầm không khỏi khôi phục tiểu mị bộ dáng sau đó nói, chắc hẳn tất cả mọi người muốn biết trong tay của ta cái này cái là thứ gì a. Hải Cầm thuần thục treo mọi người hiếu kỳ tâm sau đó tiếp tục nói, không sai, cái này chính là tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá các thứ, nghe nói là hai cái lực công kích pháp khí. Mọi người vừa nghe, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Công kích pháp khí là như thế này, trừ bỏ khắc công kích trận pháp phù lệ bộ dáng tiểu công kích cường đại bên ngoài, cái khắc pháp khí công kích tối thiểu cũng là muốn có thể tích. Mà hai cái này tiểu hắc đản là tới khôi hài sao? Bất quá, bởi vì đối với ngự linh phòng đấu giá tín nhiệm, cho nên đám người nhưng lại không có nghi vấn, chỉ là hỏi. Thứ này chẳng lẽ cũng là Dương Đại Sư chế tác được tiểu mới pháp khí? Nếu như là Dương Đại Sư làm ra, tự nhiên đám người cũng là sẽ tin tưởng một chút. Đáng tiếc là, Hải Cầm lại là lắc đầu cười nói, không phải à, hai món đồ này là một vị cực kỳ cường đại cường giả lấy ra. Chắc hẳn, nhất định không giống bình thường, nàng nghịch ngợm cười nói, tự nhiên tại tổn hại ngự linh phòng đấu giá danh dự đồng thời cũng không khả năng đắc tội Vân Lam. Chương 1407, lợi hại hay không? 7. Cường giả nghe được hai chữ này đám người liền kích động. Dù sao, trong tay cường giả nhất định là có rất nhiều kỳ quái vật sưu tập. Thế là, đám người liền hưng phấn nói, Hải cô nương, thứ này có công hiệu gì a? Mà nhìn xem phía dưới chờ mong ánh mắt, Hải Cầm lại là thấp thỏm trong lòng. Sớm biết liền không nhử, nhìn những người này bộ dáng nếu như thứ này khảo thí đi ra chưa tốt như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người được mất nhìn nhưng là kiên trì. Hải Cầm cười nói, nếu như mọi người đối với nó công hiệu hiếu kỳ mà nói, không bằng mọi người cùng nhau tới chứng kiến một lần như thế nào nghe được cái này, hiển nhiên tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, đối với một cái lạ lẫm đồ mới, liền trực tiếp để bọn hắn đấu giá, bọn họ thật đúng là không có quá nhiều lòng tin ủng hộ tốt cầm cô nương nói xong xử lý, liền để cho chúng ta đến xem thứ này uy lực như thế nào không ít người hiếu kỳ đến cực điểm, đặc biệt là những cái kia không có mua được huyền phẩm 9 cấp phù lệ, càng là trong lòng khó ngỡ. Thế là, tại hải cầm lôi kéo dưới, tất cả mọi người nhìn xem hải cầm trong tay lựu đạn. Mà hải cầm là gọi tới một cái khai quang kỳ hậu kỳ cường giả nói, võ đại sư, đợi lát nữa ngươi phụ trách mở ra vòng bảo hộ trong ngoài tràng an toàn. Võ đại sư nghe xong, sau đó lập tức nói, không có vấn đề hắn đều che chở đấu giá hội 7-8 năm, còn chưa bao giờ thấy qua pháp khí gì có thể phá mở hắn màn sáng. Thế là, tại tất cả vấn đề sau khi bố trí xong, hải cầm chậm rãi đi xuống đài, nàng bàn đồ ăn tại dưới đài đem lựu đạn ném đến trên đài, dạng này tất cả mọi người nhìn rõ ràng hơn một chút. Nhưng mà, lúc này Vân Lam bao xương bên trong nhìn xem phía dưới tình huống, một bên Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người không khỏi nghi hoặc, Khúc Nhan nói, tiểu sư muội, ngươi không phải nói để cho bọn họ thay cái trống trải đất bằng khảo thí sao bọn họ liền tại phòng đấu giá nội chắc thử đun nở dê vờ ia tiểu sư muội. Thứ này uy lực thật có lớn như vậy sao, nhưng là có khai quang hậu kỳ cường giả bảo hộ màn sáng hẳn không có vấn đề a. Ba người khuôn mặt nghi hoặc kỳ thật đối với thiên phẩm pháp khí công kích, bọn họ khái niệm QNZ rất mơ hồ. Mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt uống uống trà sau đó nói, ai biết được tất nhiên không tin, cứ như vậy đi khả năng đi ra hiệu quả tốt hơn dù sao lại không cần nàng phụ trách so sánh với bọn họ. Lúc này lầu hai chỗ Lục Nguyên Phong đám người cũng là hiếu kỳ nhìn xem sân bãi bên trên đã bởi vì khảo thí bắt đầu có chút lui lại hàng phía trước khách khứa. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, cho nên hàng phía trước khán giả đều rút lui một bộ phận. Kha Nhi, ngươi cảm thấy thứ này hiệu quả như thế nào? Lục Nguyên Phong khiêu mi nói. Nghe được ba ba lời nói, Lục Nguyên Kha nói, tất nhiên cường giả sẽ đem nó lấy ra đấu giá còn dám khảo thí liền nhất định là có lòng tin. Thế nhưng là Lục Nguyên Phong nhíu mày một cái nói, thế nhưng là thứ này, chưa bao giờ thấy qua, khả năng cường giả kia QNZ không nhất định biết rõ hiệu quả chỉ muốn đánh cược một keo vận khí đâu bởi vì kỳ thật rất nhiều hơn tới đấu giá người, bọn họ đối với đồ mình QNZ không rõ ràng lắm. Khả năng cơ duyên ngẫu nhiên gặp, nhưng lại nghiên cứu không thấu, lại bởi vì thiếu tiền cái gì liền đem đồ vật cầm tới phòng đấu giá đấu giá. Cho nên... phòng đấu giá một chút hình thù kỳ quái vật phẩm phần lớn là, hoàn toàn đụng nhãn lực. Hiểu việc người khả năng liền có thể hiểu nó giá trị, không hiểu việc người khả năng liền bỏ qua. Mà Lục Nguyên Kha lại là lắc đầu, nếu như không biết thứ này như thế nào lại làm sao biết phương pháp sử dụng cho nên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với thứ này rất xem trọng nghe được hắn lời nói. Lục Nguyên Phong nhíu mày sau đó không chịu thua nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi xem ai đoán chừng đối với ta đoán vật kia cũng không có lợi hại như vậy. Chương 1408, một vùng phế tích phòng đấu giá, 8. Mà lúc này giữa sân, tất cả mọi người ngừng thở. Sau đó nhìn cái kia hải cầm trong tay qua chư nở dê màu đen trứng. Bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị hải cầm trong lòng cũng là hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng cu nở dê sợ hãi thất vọng, bằng không thì liền mất thể diện. Thế là... tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, còn có tiền đại sư thời khắc chuẩn bị khởi động màn sáng tình huống dưới. Hải cầm kéo ra tay bên trong một cái hoàn, tiếp lấy liền hướng lấy trên đài nem mở đi 3A thất bại 20 sẽ đi làm phía sau người nọ hai chữ còn không có phun ra lúc anh một tiếng điếc thai nhức góc thanh nhầm vang lên, kèm theo đầy trời bụi đất tràn ngập, cùng mặt đất chấn động, ba nhờ tầng lầu tiếng sụp đổ thanh âm, tất cả mọi người kinh hô thét lên sau đó không tự chủ được đặt ở màn sáng. Đủ loại kiểu dáng màu sắc tiên linh lực toàn bộ giống như du che mưa đồng dạng mở ra, nhưng là cũng không kịp chống đối cái kia to lớn lực trung kích. Đám người chỉ cảm thấy mắt nhìn đến cái gì cũng là một mảnh bụi đất, đại địa đều lung lay sắp đổ cảm giác. Bất quá một giây đồng hồ, phảng phất ngày tận thế. Ngay cả hải cầm đều cắn răng chống đỡ lấy màn sáng, toàn thân tiên linh lực đều bạo phát đi ra, hay là bởi vì nàng khoảng cách cho nên khó khăn lắm chặn lại. Trong đó rất nhiều sơ cấp luyện khí tu sĩ toàn bộ màn sáng đều bạo liệt ra. Nhưng mà, liền tại bạo tạc đồng thời một đường băng lánh lại khí tức cường đại đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người hô hấp phảng phất bị người bóp thiết hầu đồng dạng ngạt thở cảm giác. Tiếp lấy bất quá lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, đám người chỉ cảm thấy bởi vì cái này bạo tạc đồng thời cũng là giống như ảo giác đồng dạng không để mắt đến. Chỉ bất quá theo toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, đám người mới thu hồi tiên linh lực nhìn chung quanh một chút. Đây là thứ gì, không ít người sợ hãi giống nói. Lúc này, bọn họ nhìn xem đấu giá hội, nơi nào còn có trước kia đấu giá hội bộ dáng A, hiện tại không sai biệt lắm toàn bộ đấu giá hội đều trở thành một vùng phế tích. Bên cạnh tầng lầu trừ bỏ thiên địa huyền hoàng khách quý lâu thế mà không có việc gì, bên ngoài địa phương khác toàn bộ đều nổ nát vụn nứt sụp đổ. Rốt cục, bụi đất lắng lại sau tất cả mọi người mới nhìn lẫn nhau bộ dáng tiếp lấy còn có trên đài chỗ. Nơi đó chỗ nào còn có cái bàn A, lúc này chỉ còn một cái hố to. Quá kinh khủng, hải cô nương, cái này rõ ràng là thiên phẩm pháp khí A, các ngươi ngự linh phòng đấu giá suýt chút nữa thì chúng ta mệnh. Chính là A, loại vật này làm sao có thể để ở chỗ này thí nghiệm nếu như không phải mọi người rút lui về sau lại triển khai kết giới màn sáng, hiện tại không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Mọi người thấy hải cầm không khỏi sống sót sau tai nạn bộ dáng trách cứ. Mà hải cầm lại là lúc này nhìn một chút trong tay thừa cái tiếp theo màu đen lựu đạn. Mới vừa rồi còn tùy ý cầm ở trong tay, lúc này đã cảm giác tay có nả nở dê nga nở cân cứng ngắc không dơ nổi. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh, không nghĩ tới, vật này uy lực thế mà lớn như vậy, thiên phẩm lại là thiên phẩm pháp khí công kích, lúc này cầm đại sư đã hấp hối bị nhấc đi xuống. Chết ngược lại là không có chết, bởi vì hắn là trước tiên mở khai quan màn. Cho nên chỉ cần một viên thuốc liền có thể tu dưỡng đã trở về. Chỉ bất quá một cái khai quang hậu kỳ cường giả thế mà bị một quả này nho nhỏ màu đen vật thể nổ thành bộ dáng này, không thể không nói trong nội tâm nàng chấn kinh. Còn có lúc này một vùng phế tích đấu giá mà, nàng cu nở dê càng rõ ràng hơn cái này miếng màu đen vật thể cường đại. Nghe giữa sân đám người oán trách, hải cầm đột nhiên thanh âm vang lên tại mọi người lỗ tai nói, như vậy tiếp đó, chúng ta đấu giá quả tạc đạn này. Các vị còn muốn tham dự sao? Nàng khuôn mặt mặc dù chật vật, nhưng lại không che giấu tâm tình kích động. Lúc này tất cả mọi người mới phản ứng lại. Đúng a, thứ này càng cường đại không phải đại biểu bọn họ cầm giữ có át chủ bài càng lớn sao? Chương 1409, muốn đánh nhau, 9. Lập tức, tất cả mọi người điên cuồng. Dù sao không có chết, người đều là gan lớn kích thích sinh vật. Lập tức liền đem vừa rồi sự tình quên đi. Thế là nguyên một đám nhìn xem hải cầm trong tay lựu đạn đôi mắt lửa nóng nói, đương nhiên, hải cô nương, nhanh lên đấu giá A, thiên phẩm pháp khí A, thế mà lớn như vậy lực sát thương, nếu như bọn họ có được cái này pháp bảo, cái kia sắp là như thế nào hình ảnh, còn có ai dám đến khiêu khích bọn họ dạng này uy lực, thậm chí ngay cả khai quang kỳ tu sĩ đều có thể không coi vào đâu A. Lúc này giữa sân đại bộ phận cũng là luyện khí hậu kỳ còn có trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn xem hải cầm đồ trong tay, bọn họ tình thế bắt buộc. Bởi vì thứ này thế nhưng là so vừa rồi huyền phẩm 9 cấp phù lệ còn muốn giết tổn thương lực cường lớn. Ngay cả vị kia được phù lệ người đều hối hận bản thân ra tay quá sớm, thế mà đã bỏ sót tốt như vậy đồ vật, thế là, đám người liền bắt đầu tại một vùng phế tích bên trong kêu giá. Hải cầm đỉnh lấy lộn xộn đầu ổ gà nói, đấu giá giá thấp 1 triệu tiên linh tệ người trả giá cao được. Kỳ thật. Thứ này ngay cả nàng đều động tâm. Thiên phẩm pháp khí A, cho dù là phòng đấu giá đều không có A lên giá 1 triệu tiên linh tệ. Thế nhưng là lúc này đám người lại không có người nào không phục, hải cầm thanh âm vừa dứt. 150 vạn tiên linh tệ lập tức có người tranh đoạt đứng lên. 180 vạn tiên linh tệ thiên phẩm đâu đời này cũng chưa từng thấy, người nào đến thứ này coi như thực lực không đủ tiết lộ ra ngoài cu nở dê không ai dám trêu cho ngươi. Thực sự là tốt đến bạo át chủ bài A, 200 vạn tiên linh tệ, 220 vạn nghe phía dưới điên cuồng một màn mà Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người còn chưa kịp phản ứng. Thật là thiên phẩm pháp khí làm sao có thể tiểu sư muội, cái này ra hỏa này ngươi là từ đâu được vừa rồi lực sát thương kia, bọn họ thực cảm giác nhà này lâu đều muốn sụp nếu như không phải cuối cùng cái kia cố lực lượng cường đại bảo vệ, bọn họ đều muốn bị chôn quá kinh khủng, rõ ràng vật kia nhỏ như vậy. Nhưng là uy lực lại là lớn như vậy, lúc này lầu dưới, hoàn toàn nhìn không ra là vừa khi nào tráng lệ ngự linh phòng đấu giá ngược lại giống trong một mảnh phế tích một đám tên ăn. Mày tại cãi nhau. Bọn họ nơi nào có ngay từ đầu ăn mặc chỉnh tề phú quý bộ dáng mà Vân Lam lại là có chút đem đầu chuyển hướng sát vách nơi vách tường, người kia động thủ. Quả nhiên, thực lực so trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Bất quá một tia nhàn nhạt khí tức liền phảng phất nghiêng trời lệch đất đồng dạng bành trướng khí tức. Cùng Mãnh Lao lúc động thủ Nguyên Anh năng lượng ba động ngày đêm khác biệt. Khó trách Mãnh Lao nói, An Thiển đại nhân rất mạnh, hắn không phải là đối thủ, chỉ sợ liền hắn đều không có tỉ thí qua, a bằng không thì tuyệt đối sẽ không chỉ là cho rằng mạnh mà thôi, rõ ràng chính là khác nhau một trời một vực. Còn bên cạnh Lịch Tiễn tức cũng là cảm nhận được chung quanh cái kia một cỗ khí tức, sau đó Khiêu Mi nói, vừa mới cái kia năng lượng là Nguyên Anh tu sĩ rõ ràng, hắn QNZ không tin. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, phảng phất ảo giác. Thế nhưng là cách bọn họ gần như vậy, chỉ có cách nhau một bức tường, làm sao có thể đủ không biết nghe được hắn lời nói. Vân Lam cũng là biểu lộ xẹt qua một vòng tĩnh mịch, sau đó Khiêu Mi nói, khả năng A có lẽ là chúng ta không tưởng tượng nổi cảnh giới. Lịch Hiển tức hẹp dài đôi mắt mấy phần suy nghĩ sâu xa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà đầu này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người lại là y hề nguyên vây quanh cái kia lựu đạn đột nhiên nói, trời ạ, 500 vạn tiên linh tệ tiểu sư muội, ngươi phải kiếm phát. Vân Lam nghe xong, sau đó nhìn một chút lúc này trên mặt đất phế tích bên trên, đám người phảng phất muốn đánh lên đồng dạng 520 vạn tiên linh tệ. Chương 1410, rau cải trắng thiên phẩm pháp khí, 10. 520 vạn tiên linh tệ, Vân Lam đôi mắt sáng lên, 1000 vạn liền có thể mở ra một hệ đỉnh phong dị năng phục hoạt thuật. Mà nhưng vào lúc này 800 vạn tiên linh tệ, một đường trung niên nam nhân thanh âm truyền đến, không phải Lục Gia Chu còn có thể là ai, cũng chỉ có hắn như vậy hào khí. Nghe được hắn lời nói, còn có cái giá tiền này, quả nhiên, đám người thất vọng không còn đấu giá. 800 vạn tiên linh tệ, cũng chỉ có đế quốc đệ nhất thế gia Lục Gia có thể ra bắt đầu rồi a. Mà lúc này lầu 2, Lục Nguyên Phong kích động nắm quyền, sau đó nhìn Lục Nguyên Kha nói, nhi tử a, ngươi nói đúng a, thứ này quả nhiên là đại bảo bối a, nếu như người khác biết Lục Gia chúng ta có cái lớn như vậy uy lực lựu đạn còn dám tới tùy tiện khiêu khích, sao đây quả thực là tu sĩ kim đan một đòn a, toàn bộ tu tiên giới bao nhiêu tu sĩ kim đan, cho nên cái này lựu đạn hắn được rất đáng được. Không hổ là nhất gia chi chủ, quả nhiên mưu tính sâu xa. Thứ này thế nhưng là so với hắn được Kim Dực Phi Thiên Hổ còn muốn tính ra a, có thể nói, tiếp xuống bọn họ Lục Gia địa vị, sẽ càng thêm củng cố. Bất quá, một bên Lục Nguyên Kha nghe được Lục Nguyên Phong lời nói không khỏi có chút khiêu mi nói, cha, coi như không có thứ này, Lục Gia, giống như cũng không có ai dám đến phạm ai, nhưng là, hắn lại nhìn xem bên ngoài phế tích nói, bất quá. Thứ này xác thực rất tốt, cũng không biết là vị nào chú khí đại sư luyện chế được có thể luyện chế dạng này thiên phẩm pháp khí, tối thiểu cũng là tông sư cấp rồi a. Sau khi nói xong, hắn đôi mắt lửa nóng, tông sư cấp a lớn như vậy sư lại còn có không nghe. Được Lục Nguyên Kha lời nói, Lục Nguyên Phong cu nở dê là nghĩ đến. Không khỏi cảm thán nói, Kha Nhi a, ngươi không phải vẫn muốn học tập chú khí sao, cha đem vật kia mua đến cho ngươi nghiên cứu một chút, nghĩ đến vật kia uy lực. Lục Nguyên Kha không khỏi rút miệng nói, vẫn là không cần, hiện tại ta nhập môn còn không có vào, đốt cháy giai đoạn cũng không tốt. Thế là, đầu này Hải Cầm cũng là kích động nói, 800 vạn tiên linh tệ không có người kêu giá sao, lúc này nàng đầu tóc rối bời nơi nào có ngay từ đầu vũ mị bộ dáng, ngược lại có chút giống trải qua hóa học thí nghiệm bạo tạc hóa học giáo sư tức thị cảm. Cầm cái kia lựu đạn xét lại đám người một vòng mấy lúc sau, thế là rốt cuộc nói, 800 vạn tiên linh tệ ba lần, thiên phẩm pháp khí lựu đạn về Lục Gia Chu tất cả. Thế là, đám người toàn bộ không khỏi hâm mộ vạn phần, nhưng lại không biết đúng lúc này một cái quản sự lại kích động chạy tới nói, Hải đại nhân, Hải đại nhân. Hải Cầm nhìn xem hắn nghi ngờ nói, thế nào mà cái kia quản sự lại từ trong ngực túi áo chỗ lộ ra là 10 cái đen lưu lưu qua trừ nở dê màu đen tử thủ run rẩy nói, vị đại nhân kia nói. Cái này những cái này toàn bộ cùng một chỗ đấu giá. Hắn cái chán toàn bộ đều là mồ hôi, sợ những vật này đột nhiên bạo tạc. 10 cái uy lực, hắn khả năng biến thành bụi bặm a. Mà nhìn xem quản sự áo bào ôm lấy thập đại lựu đạn, Hải Cầm lần thứ nhất biết rõ biểu lộ phá công là như thế nào thiên phẩm pháp khí. Cái gì thời điểm nhiều như vậy rau cải trắng sao, thế là, nhìn một chút phía dưới nghi hoặc không hiểu đám người. Hải Cầm ở tại bọn họ chấn kinh bên trong hai tay run rẩy đem nắm lên hai thanh qua trừ nở dê màu đen chứng nói, chúng ta tiếp tục làm mọi người thấy Hải Cầm trong tay quen thuộc lựu đạn lúc không. Khỏi không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhiều như vậy hơn nữa, nhìn quản sự giữ được áo bào bên trong y thì nguyên còn có bộ dáng, bọn họ không khỏi miệng đều quên khép lại. Đặc biệt là lầu 2 mới vừa hớn hở chiếm được một khỏa tuyệt thế lựu đạn lục lao ra, nhìn xem tình cảnh này lúc, tan nát cõi lòng thật lạnh thật lạnh. Nói xong độc nhất vô nhị đâu. Chương 1411, lập tức thành thổ hào, 1. Lục lao ra tử cho là mình đây là thiên địa độc hữu thiên phẩm pháp khí. Ai biết đột nhiên một cái sọt lúc này nhìn xem mới vừa rồi bị đưa vào qua chư nở dê màu đen trứng. Hắn làm sao có loại mình bị cái kia không hiểu cường giả hố cảm giác, một cái có thể đấu giá được 800 vạn tiên linh tệ nhưng là một đống khẳng định mọi người không sẽ kịch liệt như thế cố tình nâng giá, bởi vì nghĩ đến đằng sau còn có. Cho nên, hắn cái này 800 vạn tiên linh tệ so sánh với tiếp xuống giá tiền khẳng định mua đắt. Lục Nguyên Phong trái tim tan nát rồi mà một bên Lục Nguyên Kha nhìn một chút Lục Nguyên Phong nhân tiện nói, không có chuyện gì, nếu như cha khổ sở lời nói không bằng đem còn thừa toàn bộ mua xuống. Đây không phải là không sao toàn bộ mua xuống quản nó giá cả bao nhiêu nghe nói như thế, Lục Nguyên Phong lại đầy máu phục sinh nói, đúng á toàn bộ mua lại không phải tốt. Thế là, lựu đạn đấu giá lại bắt đầu mới cạnh tranh. Nhưng mà, lúc này Vân Lam bao xương bên trong. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người còn không có tại Vân Lam vừa rồi móc ra nhiều ngày như vậy phẩm trong pháp khí lấy lại tinh thần tiểu tiểu sư mỗi ngươi ngươi làm sao nhiều như vậy thiên phẩm pháp khí a thực cảm giác giống không cần tiền tựa như tới phía ngoài móc, vừa rồi cái kia quản sự cùng bọn họ biểu lộ một dạng ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Xác thực, dạng này bảo bối hai cái đã tính cực hạn cảm giác, thế nhưng là tiểu sư mỗi đã có một đống cái này dọa người không dọa người đương nhiên. Bọn họ làm sao biết Vân Lam nào chỉ là một đống nàng không gian đã thành đại sơn được chứ lúc trước 15 chiếc xe ta ý lớn bị đổi bảo tàng về sau, chỉ chừa một cỗ quân hỏa cho ưng hỏa môn. Nàng không gian thế nhưng là có mửa y bôn ở chiếc xe ta ý lớn quân hỏa A có thế không nhiều sao đương nhiên, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người mới vừa rồi Vân Lam móc đồ vật thời điểm cũng biết Vân Lam khẳng định có không gian pháp bảo. Không gì hơn cái này nhiều ngày phẩm pháp khí đều có. Không gian pháp bảo đã rất bình thường. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Vân Lam nhíu mày sau đó nói, không có, đó đã là ta cuối cùng cất chứa. Tiền tài không để ra ngoài, mặc kệ ở nơi nào đều như thế. Nàng hôm nay đã đủ cao điệu, tại tràn đầy là cường giả cùng giết người cướp của QNZ rất bình thường tu tiên giới, buôn bán cũng phân là mở làm, chậm rãi làm, không thể duy nhất một lần liền đưa tới họa sát thân. Trời mới biết có hay không cái nào không sợ tử vong mệnh chi đồ, đột nhiên liền ghi nhớ nàng nghe nói như thế, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người QNZ tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, thiên phẩm pháp khí quý giá như thế, cũng không khả năng lại có, cũng đều là tiểu sư muội toàn bộ vốn liếng mà lúc này phòng đấu giá phía dưới, 12 quả bom. Thế mà mỗi một miếng thấp nhất đều bị đập tới 300 vạn tiên linh tệ, cao nhất 800 vạn tiên linh tệ. Quả nhiên, tại nhiều thứ về sau, cũng không phải là mỗi một miếng cũng giống như cái thứ nhất như thế đáng giá tiền bất quá, dạng này giá cả, Vân Lam vẫn như cũ rất hài lòng. Trừ bỏ cái thứ nhất 800 vạn tiên linh tệ bên ngoài. Cái khác 12 quả bom phân biệt bị đấu giá 300 vạn 3 cái tiên linh tệ, 300 vạn 250 vạn 1 cái tiên linh tệ, 460 vạn nhất miếng tiên linh tệ, 500 vạn lượng miếng tiên linh tệ, 620 vạn 1 cái tiên linh tệ. 700 vạn một cái tiên linh tệ, 730 vạn lượng miếng tiên linh tệ, 800 vạn một cái tiên linh tệ. Mà Lục Nguyên Phong lục lao ra liền lại đập đi thôi ba cái, theo thứ tự là 620 vạn, 730 vạn, 800 vạn. Vân Lam đột nhiên cảm thấy, lục lao ra mới yêu chân thành A tổng cộng 13 quả bom 6.765 vạn tiên linh tệ. Vân Lam cảm thấy mình muốn phát cho tới bây giờ không nghĩ tới tại tu tiên giới bán lựu đạn nguyên lai cũng có thể như vậy kiếm tiền bất quá. Bán những thuốc nổ này đánh về sau nàng cờ ơn ở trước tránh một chút danh tiếng. Chương 1412, lộn đổi hiện tinh, 2. Thế là, rất nhanh, vừa rồi quản sự liền lên tới. Hắn một mặt cười tủm tỉm trong tay không biết cầm một cái gì tạp phiến sau đó cung kính lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đại nhân hắn nhìn xem Vân Lam, sau đó nói, đại nhân, đây là ngài đấu giá tổng cộng 6.765 vạn nguyên. Tại khấu trừ tiền thuê về sau là 6.500 vạn nguyên. Nhìn xem quản sự cung kính đưa qua tấm thẻ màu tím, đây là ngự linh phòng đấu giá tôn quý nhất tử tinh tạp. Bên trong thấp nhất hạn mức đều là đang 50 triệu, mà Vân Lam bất quá vừa mới đạt tới tiêu chuẩn mà thôi. Tiếp nhận tử sắc tinh tạp, Vân Lam khiêu mi nói, ta không muốn thẻ, cho ta tiền mặt ta tiền mặt không ngừng quản sự chấn kinh. Ngay cả Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đều không khỏi kinh ngạc. Nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam tùy ý nói, Tử Tinh Tạp nghe nói chỉ có thể ở cao đại thượng địa phương tiêu phí a, thế nhưng là ta thích trực tiếp dùng tiên linh tệ mới thoải mái lại cũng thuận tiện. Đương nhiên, là hệ thống thuận tiện, không phải nàng. Nghe được nàng lời này, quản sự ngẩn người về sau liền lập tức cung kính gật đầu nói, đúng. Thế là, Vân Lam liền quay đầu nhìn về Lịch Tiễn tức nói, đem ngươi túi chữ vật cho ta mượn dùng một chút. Nói xong còn nghịch ngợm nháy nháy mắt. Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng, tự nhiên biết rõ nàng muốn những tiên linh đó tệ làm gì, thế là liền từ ngực lấy ra cái kia ám lam sắc túi chữ vật giao cho Vân Lam trong tay. Tiếp nhận túi chữ vật, Vân Lam chậm rãi cười cười, thế là liền chuyển giao cho quản sự, sau đó nói, bỏ vào nơi này đi. Quản sự nhìn xem túi chữ vật còn có Vân Lam cùng một chỗ đưa qua Tử Tinh Tạp, sau đó nói, đại nhân, Tinh Tạp ngài liền thu hồi a, coi như ngự linh phòng đấu giá đưa cho ngài lễ vật. Có vật này, về sau tại các đại bên trong phòng đấu giá, đều có thiên phẩm khách quý bao xương đãi ngộ. Hắn không có nói là, cái này có được Tử Tinh Tạp người, còn chưa vượt qua 5 cái. Vân Lam thân phận, đảm đương bắt đầu. Nghe nói như thế, Vân Lam trong lòng hơi động, không nghĩ tới tấm thẻ này lại còn có dạng này đãi ngộ, thế là, liền không làm kiêu. Vậy xin đa tạ rồi bất quá, nhìn thấy túi chữ vật thời điểm QNZ nghĩ tới nói, ngươi mới vừa nói tổng cộng 6.765 vạn tiên linh tệ, thế nhưng là túi chữ vật này 21 vạn tiên linh tệ, thế nhưng là chưa từng khấu trừ. Nghe được nàng lời nói, quản sự không người một cái đao đạo, đại nhân, phía trên đã quyết định không thu ngài túi chữ vật phí dụng, túi chữ vật này, coi như, đưa cho ngài. Dù sao cũng mới 21 vạn tiên linh tệ, bán tốt lại có làm sao. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền gật đầu, ân, cái kia phần tâm ý này ta liền nhớ kỹ. Tất nhiên phòng đấu giá muốn bán cái này tốt, nàng tổng không thể cự tuyệt không phải sao. Mà quản sự nghe được Vân Lam câu nói này sau liền vui sướng tâm tình, sau đó nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân kia lui xuống trước đi cho đại nhân chứa tiên linh tệ đi. Đi thôi, Vân Lam phất phất tay. Thế là, quản sự lui ra về sau, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người mới kích động gieo họ. Hoa Tác Tử Tinh Tạp tiểu sư muội, ngươi cái này thần côn đãi ngộ còn có kéo dài kỳ, cái này Tử Tinh Tạp đều tới tay về sau coi như chúng ta không trang, cu nở dê ổn thỏa có dạng này đãi ngộ a, một thẻ tại tay, vạn sự không lo. Ba người không ngừng hâm mộ nói. Bất đắc dĩ nhìn một chút ba người, sau đó Vân Lam chậm rãi ngồi xuống, vì vậy nói, thật sự cho rằng phòng đấu giá tốt như vậy vô duyên vô cớ đưa ta Tử Tinh Tạp có thứ này tại, về sau ta đi ở đâu đưa ra thứ này đều giống như bại lộ ta tọa độ. Hơn nữa, còn lại càng dễ bại lộ thân phận. Chương 1413, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, 3. Không phải đâu, vậy vật này chẳng phải là tai họa, ba người cả kinh nói. Nhìn xem bọn họ, Vân Lam chỉ là lười biếng nói, không cần sử dụng quá thường xuyên liền không sao. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nghe xong, QNZ cảm thấy có lý. Dù sao hiện tại Vân Lam thế nhưng là có thân phận người, cũng không thể hàng ngày cầm thẻ chạy tới phòng đấu giá chiếm tiện nghi ai. Nhưng mà, lúc này phòng đấu giá phía dưới, bởi vì đã là một vùng phế tích, thế nhưng là QNZ ngăn cản không nổi mọi người nhiệt tình, không ít người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất nghe. Khả năng này là từ trước tới nay nhất tùy ý buổi đấu giá, cơ bản tất cả mọi người vò đã mẹ không sợ rơi, thả bản thân đứng lên. Đủ loại tìm gỗ mục cái cọc, tảng đá lớn liền cái mông một ngồi xổm, không có chút nào bình thường quý tộc khí tức, nhưng là phóng đãng như thế không bị trói buộc, ngược lại để đám người cảm thấy thể xác tinh thần không khỏi đặc biệt thả lỏng. Mà Hải Cầm cũng là nhìn xem chúng nhân nói, bởi vì chờ một lúc muốn tu chẳng tử, ta cũng không cùng mọi người nhiều lời. Tiếp đó là chúng ta cuối cùng một dạng vật phẩm bán đấu giá. Cuối cùng một dạng vật phẩm đấu giá tất cả mọi người không tự chủ được mong đợi. Bởi vì thật sự là hôm nay kinh hỉ quá nhiều bất quá, nhìn thấy đám người bộ dáng, thủ vị Hải Cầm lại là đột nhiên nói, bất quá, cái thứ này phòng đấu giá chúng ta QNZ không nhận ra là cái gì, đến nó là chúng ta từ ma diễm rừng rậm bắt kim dược phi thiên hổ lúc tại nó xào huyệt tìm tơ y nghĩ đến thú loại nên so với chúng ta người càng thêm mẫn cảm. Thứ này chỉ sợ là kiện bảo vật, thế nhưng là, chúng ta điều nghiên thật lâu đều không có phá giải nó công hiệu còn có thuộc tính. Nghe thế bên trong, đám người đưa mắt nhìn nhau, Ngự Linh phòng đấu giá thế nhưng là có rất lợi hại giám định đại sư. Liên bọn họ đều phá không giải được, bọn họ những cái này phổ thông tu sĩ làm sao có thể phân biệt ra được hải cô nương. Trước cầm ra xem một chút ADNZVIA để cho chúng ta nhìn một cái nhìn là cái thứ gì không chừng còn có thể nhận ra. Nghe được đám người mà nói, thế là Hải Cầm liền phất phất tay. Đằng sau một cái quản sự liền bưng một cái bưng bàn đi đến. Chỉ bất quá, phía trên lại là che kín vải đỏ. Nhìn xem đám người hiếu kỳ bộ dáng, Hải Cầm bàn tay trắng non nuốt một cái, sau đó nắm trên bàn một cái hổ phách sáng long lanh giống như thủy tinh đồng dạng đồ vật hiện ra ở trước mặt mọi người. Vàng nóng màu sắc, bên trong sâu cạn không đồng nhất, nhưng lại phảng phất kim long bay lên, xem xét liền không giống phàm vật thế nhưng là, trừ bỏ bộ dáng độc đáo bên ngoài, nhưng lại nhìn không ra cái gì khác công hiệu đến nếu như không phải quá qua xinh đẹp. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ là một cái tảng đá hoặc là một cái ngọc thạch nếu như chỉ là trang chi ngọc thạch lời nói đối với tu tiên giả mà nói, cũng không có nửa phần tác dụng, còn không bằng tảng đá. Cho nên, Hải Cầm nhìn xem đám người bộ dáng nói, cái này rất có thể chỉ là một khối trang chi ngọc thạch chỉ là bộ dáng độc đáo QNZ rất có thể là pháp khí gì bất quá, như thế nào lựa chọn hoàn toàn nhìn mọi người bản thân. Đánh cược một keo vẫn là lựa chọn từ bỏ rất có thể kỳ ngộ ngay tại trước mắt các ngươi thổi qua nàng câu dẫn tất cả mọi người mạo hiểm. Thế là tiếp tục nói, bởi vì không biết đây là cái thứ gì cho nên, phòng đấu giá không mở giá thấp mọi người tùy ý đấu giá, người trả giá cao được. Nghe nói như thế, rốt cục có người đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó mở miệng nói, 5 vạn tiên linh tệ, ta mua về làm bài trí. 8 vạn tiên linh tệ, thứ này mài giũa làm nghiên mực cũng không tệ. 10 vạn tiên linh tệ dù sao, vẫn còn có chút người nghĩ đánh cược một keo. Trời mới biết vạn nhất là vật gì tốt không phải sao. Chương 1414, siêu cường giả chi tranh, 4. Mà lúc này Vân Lam cũng là nhìn một chút trong phòng đấu giá vật kia. Chính nghi hoặc thời điểm Lam Nhi, đập xuống đây đi đột nhiên, một bên một mực không nói lời nào lịch tiện tức thế mà lên tiếng Vân Lam kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó nói, ngươi biết thứ này nghe được nàng lời nói. Lịch Thiện Tước chỉ là lắc đầu sau đó nói, không, không biết. Thế nhưng là, nhìn xem vật kia lại làm cho hắn có loại xúc động cùng trực giác nghĩ muốn mua lại đến hắn còn chưa bao giờ có loại cảm giác này nhìn xem Lịch Thiện Tước bộ dáng. Vân Lam cầm tay hắn nói, tốt sẽ để cho Lịch Thiện Tước làm ra ngưng trọng như thế biểu lộ bộ dáng. Tất nhiên, không phải đơn giản đồ vật. Lúc này, phía dưới đầu ra chậm rãi cũng là đã tăng tới 30 vạn tiên linh tệ nhưng mà, đúng lúc này, Vân Lam mới vừa muốn mở miệng thời điểm 1.000 vạn tiên linh tệ hàn băng đồng dạng thanh âm đường đột ở toàn bộ hội trường vang lên, kèm theo để cho người ta ngạt thở linh khí, không là công kích, chẳng qua là có chút để cho tiên linh lực lộ ra khứ thanh thanh âm mà thôi, liền đã để cho đám người cảm thấy cảm giác gáp bách mười phần. Đây là nhiều cường đại lực lượng a tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là bãi đất cao dưới đám người, bọn họ đều không khỏi hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Tiếp lấy ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem 4 lầu phương hướng. Lại là 4 lầu hơn nữa, lần này cùng nói chuyện lúc trước giọng nữ không phải cùng một cái ghế lô nhưng là, hai người bao xương lại là sát bên. Bất quá cho dù là như thế cũng là để cho đám người chấn kinh rồi. Bởi vì, bình thường chưa từng có mở miệng lầu 4, bây giờ thế mà không ngừng ngồi một vị cường giả chẳng lẽ, hôm nay 4 lầu. Đã ngồi đầy thiên phẩm khách quý bao xương A người bên trong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Nhưng là, thế mà xuất hiện hai cái bao xương đều có người trạng thái hơn nữa, cái này một thanh âm liền đã để cho bọn họ cảm thấy mãnh liệt áp bách có thể nghĩ, thực lực đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá, cường giả như vậy, lại là hoa 1.000 vạn tiên linh tệ mua vật này không khỏi, ngay cả Hải Cầm QNZ nhìn về phía khối này hổ phách giống như tảng đá. Chẳng lẽ, thứ này thực là cái gì bọn họ nhận không ra tuyệt thế bảo bối hay sao hiểu, đúng lúc này 1.500 vạn tiên linh tệ một đường thanh lãnh giọng nữ đồng dạng truyền đến. Tất cả mọi người lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía 4 lầu chỗ, không phải là ngay từ đầu kêu giá 21 vạn vị kêu bao xương cường giả sao lúc này Vân Lam đang nghe sắt vách đạo kia kêu giá lúc, kinh ngạc đồng thời QNZ hiểu rồi. Nguyên lai đối phương mục tiêu là vì chỗ này vậy đã nói rõ tảng đá kia thật không phải vật bình thường. Cho nên, liền xem như nhà nàng tiểu tức tức không nói, nàng khả năng cũng sẽ thò một chân vào. Đại bảo bối con A nhưng mà, không đến một lần 2.000 vạn tiên linh tệ sắt vách thanh âm phảng phất càng lạnh hơn, bởi vì, giống như không nghĩ tới thế mà lại có người cùng hắn đoạt vật này ai nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời 2.500 vạn tiên linh tệ Vân Lam không sợ chết thanh âm truyền đến. Thứ này, nàng chắc chắn phải có được. Đầu kia, băng lãnh lạnh mắt, con ngươi màu trắng có chút meo lại, 3.000 vạn tiên linh tệ 3.500 vạn Vân Lam tiếp tục nói. Mà lúc này phòng đấu giá dưới mặt đất mọi người đã toàn bộ trợn mắt hốc mồm cái này hai vị thiên phẩm khách quý bao xương cường giả cướp đoạt một khối bọn họ xem không hiểu tảng đá hiện tại dùng móng tay nghĩ cũng có thể nghĩ ra được tảng đá kia không phải là phàm vật thế nhưng là lúc này bọn họ muốn tảng đá kia nhưng là cũng không dám tham dự trong đó. Bởi vì rõ ràng cái này siêu cường giả chi tranh đã không phải là bọn họ có thể chạm đến. Nhìn hai cái bao xương vô hình hỏa hoa là có thể đem bọn họ diệt thành cạn bã. Chương 1415, đồ trọng yếu, Nam. Đại nhân lúc này căn phòng cách vách bên trong, người áo đen tại sau lưng cung kính nói, đại nhân, muốn hay không thủ hạ đi không cần thanh âm lạnh như băng vô tình nói. Hẹp dài con ngươi nhìn về phía trước sau đó môi mỏng nhàn nhạt phun ra nói, 9.000 vạn lúc này nghe phía bên ngoài nghe được cái này con số biểu thị hít một hơi. Tảng đá kia, thế mà giá trị nhiều tiền như vậy nhưng mà, đầu này Vân Lam trong lòng cũng là nhỏ máu, hiện tại nàng tổng cộng mới 6.500 vạn, còn cần mua dị năng, nếu như lại mua dưới tảng đá kia. Không không đúng đối phương không nhất định thu tay lại tính đối phương tình thế bắt buộc hơn nữa giá cả đã siêu xuất dự toán quá nhiều, chúng ta từ bỏ. Một bên lịch tiền tức nhíu nhíu mày nói, mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là lắc đầu. Tất nhiên dạng này cái kia ta cũng muốn hố một lần hắn. Không phải có tiền sao không chịu từ bỏ sao một ức Vân Lam gọi không có áp lực chút nào. Một ức thanh âm này truyền đến thời điểm toàn trường chấn kinh lúc này đám người cũng không biết là tảng đá kia đáng giá tiền vẫn là hai vị cường giả đòn khiêng bên trên mà phía dưới hải cầm thì là kinh hỉ đôi mắt trừng lớn. Một ức ca khối này không biết tảng đá thế mà giá trị một ức nghe tiếng này con số. Nàng cả người đều kích động nói, một ức tiên linh tệ. Còn có phải gọi giá sao nhưng là, toàn bộ không gian đều yên lặng. Xem ra là không ai muốn ra giá cao hơn, vượt qua một ức điên rồi đi thế là, giống như chết thiên tĩnh trong dạp. Tiểu tiểu sư muội sao không đúng sức lực ca đột nhiên khúc nhan thanh âm truyền đến. Nói xong không vứt bỏ, không buông bỏ đâu làm sao nhà cách vách hỏa trầm mặc ca dạng này không đúng như vậy mà nói, hòn đá kia không phải liền là về khu khu. Tiểu sư muội sao một ức tiên linh tệ Vân Lam biểu lộ đều tựa như muốn tan vỡ đồng dạng đối phương giá hỏa kia không phải rất cố chấp sao nên chờ một lát nữa A Vân Lam hít một hơi thật sâu. Mà lúc này một ức tiên linh tệ một lần. Một ức tiên linh tệ lần thứ hai. Một ức tiên linh tệ ba lần. Thành giao Vân Lam tan nát cõi lòng thành từng mảnh từng mảnh. Nói xong muốn làm lẫn nhau thiên sứ đâu mẹ thế mà không đi đường thường cái kia, tiểu sư muội. Ngươi đủ tiền sao một ức tiên linh tệ á bọn họ sẽ không bị thế chấp ở chỗ này á nhưng mà Vân Lam cũng là lòng đang dỉ máu. Nhìn tiếp khúc nhan, điệp ngữ, mục tử ba người khóc không ra nước mắt nói, ô tiền là đủ, thế nhưng là, nàng làm sao bắt đầu dị năng ai nhìn tới, đến nói chuyện có thể hay không dùng lựu đạn giao dịch. Mà bên kia trong giảm, đại nhân ngài người áo đen chấn kinh, trọng yếu như vậy đồ vật. Đại nhân tại sao sẽ buông tha tại sao có thể từ bỏ mà nghe được hắn muốn nói lại thôi mà nói. Bạch trong suốt tỏa sáng làn da nam nhân một đôi cạn phấn hoàn mỹ môi hình thản nhiên nói. Tại trong tay ai đều như thế, ngược lại ở trong tay chúng ta không an toàn. Tạm thời phóng một lần thôi, vật kia trừ hắn, đối với người khác cũng vô dụng. Lạnh lùng thanh âm không có một gợn sóng, rõ ràng là cực kỳ trọng yếu đồ vật thế mà cũng có thể hời hợt để nó ở vào lúc nào cũng có thể bị phát hiện nguy hiểm bên trong qua. Đơn giản là, nguy hiểm nhất phương tiện là nhất địa phương an toàn. Nghe được đại nhân lời nói, người áo đen mới phản ứng được, cùng là, đám kia lão gia hỏa vẫn muốn phá hủy vật này. Cho nên, còn không bằng để nó tiếp tục phiêu đãng. Đặt ở trong tay đại nhân, QNZ không nhất định an toàn. Dù sao người khác cầm cũng vô dụng. Thứ này thế nhưng là người kia đại nhân anh minh người áo đen nói. Chương 1416, một cái kiểu dáng ngọc, 6. Mà đầu này hoa một ước tiên linh tệ Vân Lam chỉ cảm giác mình thế mà cũng sẽ có bị hố một ngày. Nếu như không phải là bởi vì gặp qua đối phương bộ dáng cho nên biết rõ đối phương cũng không phải là loại kia nhảm chán người. Nàng sẽ còn cho rằng đối phương cố ý nhắc nàng giá hố nàng đâu dù sao ngay từ đầu liền 1.000 vạn thế tất yếu được bộ dáng. một giây sau liền từ bỏ cái này khoa học sao? Chẳng lẽ là nàng một ước tiên linh tệ nhất quá độc ác thế? Nhưng là còn tốt ra đối phương trực tiếp tiêu thăng đến 9.000 vạn, nàng mới tiêu thăng đến một ước thôi. Biên độ mới một chút xíu được không? Thế là, tại nàng một vạn điểm đoán trách bên trong, khối kia giống như hổ phách tảng đá liền bị đưa đi lên. Cốc cốc cửa bị gõ tiến đến, Vân Lam giả bộ làm bình tĩnh nói. Dù sao đã đập xuống, mặc kệ có hay không có tiền như vậy, cũng phải giả bộ nha. Đương nhiên, nếu như nàng cầm bảo tàng đi đổi tiên linh tệ lời nói tự nhiên là dư xài. Thế nhưng là, nàng quyết định vẫn là dùng lựu đạn giao dịch, dù sao, thứ này đối phương đã biết rõ giá trị. Hơn nữa giá trị vẫn còn so sánh nàng tính ra bên trong cao. Nếu như cái kia 10 cái lựu đạn có thể giải quyết sự tình, nàng vì sao muốn dùng 2 xe tải kim tệ đâu? Lúc này quản sự đi đến, hắn cười tủm tỉm bộ dáng, bởi vì vừa rồi liền giúp Vân Lam làm tử tinh tạp, là đưa tiền. Hiện tại thế nào thì là đến tặng đồ, nhưng là ngược lại là chuẩn bị lấy tiền. Bất quá lấy tiền không nổi, quản sự từ phía sau gã sai vặt trong tay bưng qua khay, thế là hai tay cung kính hướng về Vân Lam đi nói, đại nhân, đây là ngài đồ vật. Bất quá, lại từ trong ngực móc ra một cái màu lam túi chữ vật nói, còn có đại nhân ngài 6.500 vạn tiên linh tệ. Hắn đem màu lam túi chữ vật đặt ở nắm trên bàn, ám lam sắc màu sắc tương phản so sánh trên khay cái kia giống như ngọc tỷ đồng dạng hổ phách ngọc thạch. Cùng cự ly xa quan sát khác biệt, đám người lúc này nhìn thấy vật này bộ dáng mới phát giác được cái này hoặc là thật sự là một chuyện bảo bối. Mặc dù hình dạng quái dị, nhưng rõ ràng nhất bên trong rất độc đáo. Hơn nữa có một cái lỗ khảm tựa như mới khảm một khối dáng dấp ngọc thạch này giống như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng là, Vân Lam nhìn xem khối ngọc này còn có cái này lỗ khảm cảm thấy rất tinh tường. Đây không phải trong nội tâm nàng vô cùng kinh ngạc. Bất quá trên mặt lại giả vờ làm bình tĩnh nói, vô sự đi xuống trước đi chờ một lúc ta tự sẽ đi thanh toán. Là, đại nhân quản sự cung kính đem bưng bàn đặt ở trên mặt bàn liền khom lưng nói liền lui ra ngoài. Đợi hắn sau khi đi, Vân Lam mới cầm lấy cái kia ngọc thạch sau đó nhìn một chút lịch tiện tức nói. Có không có cảm thấy thứ này nhìn rất quen mắt? Nhìn quen mắt lịch điện tức chẳng qua là cảm thấy nhìn xem thứ này thể nội có cái gì cộng minh thôi, quen thuộc hắn không hề cảm thấy. Thế là liền lắc đầu, nghĩ không ra. Chẳng lẽ Lam Nhi gặp qua? Mà Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó đột nhiên từ không gian móc ra một khối đồng dạng giống như nghiên mực đồng dạng ngọc thạch. Bất quá, một khối này ngọc thạch lại là hiện lên hình hoa sen hình, chỉ bất quá. Ngọc chất phảng phất hai loại không sai biệt lắm mà đầu này khúc nhan, điệp ngữ, mục tử ba người kỳ lạ. A mặc dù coi như hình dạng hoàn toàn khác biệt, sắc thái cũng có chút khác biệt, vì sao ta sẽ cảm thấy phải là một cái tiểu sư muội? Ngươi khối ngọc thạch này lại là từ đâu nhặt ra đến? Kỳ đầu này lịch điện tức khiêu mi nói, thập đại gia tộc không sai, chính là từ thập đại gia tộc nơi đó tìm cái này cái gọi là tiên khí. Bất quá! Hiện tại xem ra giống như cũng không phải là tiên khí. Xem xét, hai cái này khối ngọc đều có lỗ khảm đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá ta một khối này Vân Lam vừa định tiếp tục thời điểm mới đôi mắt trừng lớn. Làm sao sẽ? Chương 1417, Thiên đạo tự có mệnh số, 7. Trước đó, cái này liên hoa ngọc nghiên mực trung tâm rõ ràng chính là không tâm. Nhưng là lúc này, lại cùng nàng hôm nay đấu giá cái này một dạng, khảm tinh thể ngọc. Mà khối ngọc này, nàng còn nhìn rất quen mắt. Chính là quỷ phu tử đưa cho nàng khối kia nghe nói sẽ thành tính ngọc, cùng lưu niên minh nguyệt nếu nói cái gì huyễn thanh âm thạch, nhưng là, lúc này, bị nàng ném đến không gian về sau cũng đã quên đi. Không nghĩ tới thế mà lại cùng cái này liên hoa ngọc nghiên mực dung hợp lại cu nở dê nhau nhìn tới, sư phó cùng lưu niên minh nguyệt đều nhận lầm. Nó... Nhưng thật ra là tu tiên giới đồ vật mà lịch điện tức cũng là nhìn xem hai tên kỳ quái không hiểu đồ vật, nghi ngờ trong lòng vạn phần. Vật như vậy rõ ràng hắn lần thứ nhất gặp, lại như thế nào sẽ cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là khối kia đấu giá xuống tới ngọc thạch, nội bộ phảng phất du long ẩn nút, như ẩn như hiện phảng phất bị hổ phách định ở trong đó đồng dạng. Bất quá, không nghĩ ra liền không nghĩ, Vân Lam đem cái kia du long hổ phách ngọc thạch cho đi lịch điện tức nói. Không biết lời nói trước cất kỹ a về sau khả năng dùng sẽ biết. Lịch Hiển tức nhìn xem đưa qua ngọc, thon dài ngón tay tiếp xúc đến ngọc thời điểm, chỉ cảm thấy có chu tờ ấm áp nhiệt cảm từ đầu ngón tay truyền đến, thể nội tiên linh lực có chu tờ nóng nảy, nhưng là bất quá lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, yên tĩnh rồi, để cho hắn phảng phất là một loại ảo giác. tiếp lấy Vân Lam lại đem túi chữ vật giao cho Lịch Điện Tức trong tay để cho hắn yên tâm tốt về sau, tại là mình liền đem hoa sen ngọc nghiễn ném vào không gian. Hoàn toàn không biết, vứt đi không gian trong nháy mắt đó, liên hoa ngọc nghiễn mực cũng giống như thoáng hiện màu băng lam lưu quang, giống như băng đồng dạng. Đương nhiên, nếu như về sau một ngày nào đó, bọn họ biết rõ bọn họ vận khí thế mà như vậy nghịch thiên được cái này mà nói, cũng sẽ không giống hiện tại tại bình tĩnh như vậy. Mặc kệ thứ này thuộc không thuộc về bọn hắn nhưng là có thể trở về, đều thuyết minh thiên đạo tự có mệnh số. Chỉ có đầu này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người sững sờ nhìn xem Vân Lam. Tiểu sư muội, một ước tiên linh tệ làm sao bây giờ a? Đúng a, không không bằng chúng ta chạy trốn a, làm sao có thể chạy mất, nơi này chính là ngự linh phòng đấu giá. Hơn nữa, bọn họ còn tại cao điệu như vậy thiên phẩm khách quý bao xương. Liền giống như một kim ti lung tử một dạng, chung quanh nhiều như vậy mắt nhìn đâu đầu này, Vân Lam nhìn xem ba người khóc không ra nước mắt bộ dáng, im lặng nói, ai nói ta muốn bỏ chạy nhưng là Khúc Nhan lại là nhìn xem Vân Lam nói, tiểu sư muội, rõ ràng ngươi túi đựng đồ kia liền không định lấy ra bộ dáng còn muốn gạt chúng ta chính là... Tiểu sư muội thành thật khai báo rồi a, có phải hay không đã lập kế tốt ứng đối kế sách? Nhìn xem ba người một bộ tùy thời chuẩn bị đánh nhau bộ dáng, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi a, các ngươi cái này tiên linh tệ ta xác thực không muốn giao ra đi, nhưng là không có nghĩa là ta không có những biện pháp khác a. Nói xong liền vô vô áo bào nói, ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Thế là tại Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người kinh ngạc khuôn mặt bên trong, Vân Lam liền sải bước hướng cửa bao xương đi. Cứ thế mà đi, tiểu tiểu sư muội phu quân, ngươi ngươi không lo lắng sao? Tiểu sư muội có thể hay không không có tiền bị người ta đánh ra sao? Khúc Nhan nhìn xem đầu này Lịch Điện Tức yên lặng nói. Nhìn xem ba người bộ dáng, Lịch Điện Tức thì là ngồi ở trên giường êm nhàn nhạt ba chữ, tin tưởng nàng. Thời khắc mấu chốt chỉ cần tín nhiệm liền tốt, nói lại nhiều cũng không bằng chờ đợi làm bạn cùng tín nhiệm. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể đồng dạng dày vò ngồi xuống. Bất quá nghĩ tới tiểu sư muội đã lâu như vậy còn chưa từng ăn qua thua thiệt nói qua khoác lác đâu, thế là lại không khỏi giao trái tim cho buông xuống. Chỉ hy vọng đợi lát nữa hồi tới vẫn là cái bình thường tiểu sư muội, mà không phải bị đánh sưng rồi a. Chương 1418, tính tính tốt đại nhân, 8. Mà đầu này Vân Lam đẩy cửa ra, liền nhìn ra đến bên ngoài quản sự. Đại nhân quản sự cung kính nói, tìm một cái các ngươi đấu giá hội người phụ trách, ta có chuyện tìm hắn. Vân Lam thản nhiên nói, nghe được nàng mà nói, quản sự trong lòng sững sờ, bất quá trên mặt lại là cực kỳ khiêm tốn nói, là, đại nhân, tiểu lập tức đi gọi. Nói xong liền muốn rời khỏi mà Vân Lam thì là nhìn hắn một cái sau đó nói, chậm mang ta đi tìm hắn. Quản sự kinh ngạc, sau đó vẫn là xoay người gật đầu nói, đại nhân. Thế là liền đưa tay làm mời nói, đại nhân mời cùng tiểu nhân đến, lúc này đấu giá hội đã kết thúc mỹ mãn. Trừ bỏ bị phá hư thành phế tích phòng đấu giá bên ngoài có thể nói tất cả hoàn mỹ không một tí vết. Đối với thiên phẩm pháp khí uy lực, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Lúc này Vân Lam đi theo quản sự một đường đi xuống lầu tầng, lúc này tầng lầu đại sảnh nhưng lại không người gì, phần lớn người y y nguyên còn tại trong rạp. Cho nên Vân Lam đi theo quản sự sau lưng cũng không thấy được, một số người chưa thấy qua người còn tưởng rằng là đấu giá hội thị nữ cái gì, dù sao ăn mặc còn có diện mạo cùng thực lực cũng rất khó để cho người ta cảm thấy là có thân phận cường giả. Lúc này lầu dưới, vô số khách khứa bắt đầu rút lui, hiển nhiên đối với cuộc bán đấu giá này bọn họ vẫn chưa thỏa mãn. Chậc chậc, thật không biết cuối cùng đến hòn đá kia cường giả là tâm tình gì chính là, thế mà hoa một ước tiên linh đập tệ thực sự là nhiều tiền không địa phương thả. Xuyệt nói nhỏ thôi, thiên phẩm khách quý bao xương khách nhân các ngươi cũng dám nghị luận không muốn sống nghe thế tiếng người, đám người lập tức lòng còn sợ hãi rời đi chủ đề. Khu khu mọi người vẫn là đến một lần cái kia thiên phẩm pháp khí a, đúng a, các ngươi nói đến cùng là ai lợi hại như vậy, thế mà một người có nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ thiên phẩm pháp khí đu nở dê vở ơ a, nếu như là ta liền bản thân giữ lại, làm sao cũng sẽ không cầm tới đấu giá a, không phải sao? Phi không đấu giá chúng ta chỗ nào có cơ hội lấy được dạng này bảo bối a. Bất quá QNZ có thể là bởi vì vị cường giả này thực lực đủ mạnh, người ta QNZ không thèm mở kha tờ những vật này thôi. Ân, có đạo lý, nhưng mà bọn họ cũng không biết bọn họ hai lần đối tượng nghị luận đều là cùng một người, đồng thời còn từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lúc này quản sự cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, sợ Vân Lam bị nghị luận nổi trận lôi đình. Dù sao cường giả tôn nghiêm là dung không được khiêu khích. Bất quá may mắn là Vân Lam cũng không có cái gì linh lực bạo tẩu chấn động, nhìn tới tính tình vẫn là vi tốt. Đương nhiên, hắn không biết là đó là bởi vì người nào đó không có bị xúc phạm danh giới cuối cùng, cho nên, cười tủm tỉm thoạt nhìn tốt ở chung. Nếu như bị xúc phạm danh giới cuối cùng, ổn thỏa đánh chết người không thương lượng. Theo quản sự một đường đạt tới hậu điện một chỗ bí ẩn xa hoa trong đại sảnh. Đại nhân, trước chờ đã, ta đây liền đi gọi người phụ trách đến. Thế là nói xong, quản sự liền lui xuống. Hiểu hắn lui ra về sau, rất nhanh liền có hạ nhân bưng tới mâm đựng trái cây còn có nước trà, xem ra là vừa rồi quản sự để cho người ta phân phó. Bất quá Vân Lam vừa rồi tại bao xương đã bị lịch tiễn tức cho ăn no, cho nên lúc này chỉ là bưng nước trà nhẹ nhàng mấp máy. Ngay tại cái thứ ba thời điểm, rốt cục một cái trung niên nam nhân vội vã đi đến. Hắn nhìn xem Vân Lam bộ dáng đầu tiên là sững sờ, ngươi là không phải đã nói đại nhân sao ngươi liền là người chịu trách nhiệm? Vân Lam nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mà trung niên nam nhân nghe xong, nhẹ nhàng nhíu mày sau đó nói, bị nhân chính là. Chương 1419, bán lựu đạn cũng đáng tiền, 9. Hắn nhìn xem Vân Lam, trong lòng lại không dám xác nhận. Dù sao ai nhìn thấy Vân Lam bộ dáng này, đều sẽ không cho là nàng là cái gì đại nhân a, thế nhưng là, lúc này đại sảnh xác thực chỉ có nàng một người. Cho nên còn tốt người phụ trách coi như khôn khéo, không có trước tiên đem người đắc tội. Mà Vân Lam nhìn hắn một cái nhân tiện nói, vừa rồi bên ngoài thiên phẩm pháp khí ngươi hẳn biết ta thiên phẩm pháp khí người phụ trách sững sờ, sau đó kịp phản ứng, các hạ ý tứ là muốn hỏi một chút phòng đấu giá đối với thứ này có hứng thú hay không. Vân Lam tiếp tục uống trà. Trà nhai rất thơm, trong veo ngon miệng. Nhưng mà người phụ trách nghe giải quyết xong là sững sờ ngay sau đó đôi mắt trừng lớn kinh ngạc nói, chẳng lẽ các hạ ý tứ là vật kia chỗ tại tay ngươi mà đúng lúc này. Vừa mới cái kia quản sự cũng là vội vã đi đến. Không trách hắn chậm mà là bởi vì hắn vừa cùng người phụ trách nói thiên phẩm khu khách quý đại nhân tìm hắn, đối phương liền cùng một trận gió tựa như chạy. Vứt xuống hắn một cái luyện khí sơ kỳ làm sao gặp phải lúc này nhìn xem hai người bộ dáng. Thế là quản sự liền đối với người phụ trách nói, Lý quản sự, vị này chính là thiên phẩm khách quý lâu đại nhân. Người phụ trách cũng chính là Lý Thái, hắn nhìn xem Vân Lam không khỏi trừng to mắt. Cái này sơ kỳ luyện khí tu sĩ là thiên phẩm khách quý lâu đại nhân làm sao có thể, vừa rồi hắn chính là bởi vì hoài nghi cho nên liền liền một mực xưng hô Vân Lam đối các hạ. Bây giờ nghe xong, mới phản ứng được bản thân đại bất kính. Thế là lập tức dọa đến không lưng nói, nguyên lai là đại nhân, tiểu nhân vừa rồi thực sự vô lễ mong rằng đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu. Mà nhìn xem hắn bộ dáng Vân Lam chỉ là nói. Vừa rồi nói chuyện với ngươi như thế nào vừa rồi lời nói Lý Thái cái này mới phản ứng được, ý là chỉ thiên phẩm pháp khí không khỏi hắn lập tức kinh hỉ nói, đại nhân chẳng lẽ còn có nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là tùy ý nói, một điểm cuối cùng, giữ lại cũng vô dụng, nếu như các ngươi ngự linh phòng đấu giá đủ thành ý ta liền bán cho các ngươi. Nếu như các ngươi đại nhân, đương nhiên đủ thành ý. Ngài cứ yên tâm đi đại nhân ngài ra bao nhiêu giá chúng ta nói chuyện như thế nào người phụ trách như thế nào lại không biết Vân Lam cái kia không nói xong nếu như bọn họ thành ý không đủ, Vân Lam thì sẽ thả vứt bỏ hợp tác với bọn họ. Dù sao dạng này có tiền mà không mua được đồ vật ở nơi nào đều sẽ đoạt muốn. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam chậm rãi cười, đã như vậy ta cũng không nhiều lời. Vừa rồi đấu giá giá tiền cao nhất là 800 vạn a các ngươi liền cho ta cái giá tiền này liền tốt. Nghe được Vân Lam lời nói, Lý Thái khuôn mặt rõ ràng cứng ngắc lại từng kia. 800 vạn tiên linh tệ hắn ngữ khí có chút không thể tin nói. Đương nhiên, chẳng lẽ là hoàng kim hay sao cùng tiên linh tệ so, hoàng kim chính là cặn bã. Nghe Vân Lam mà nói, Lý Thái có chút khổ sở nói, đại nhân, cao nhất giá đấu giá 800 vạn. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần cũng sẽ như vậy giá cả. Hơn nữa, như vậy mà nói, đấu giá hội cũng không có lợi nhuận a nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam lại là có chút khiêu mi nói, phải không Lý Thái có chút trở dạ, ha ha, đại nhân, 600 vạn như thế nào nghe được hắn lời nói. Vân Lam chỉ là chậm rãi đứng lên sau đó nói, tất nhiên Lý quản sự như thế không có thành ý, cái này sinh ý lại như thế nào có thể làm tiếp đâu nhìn xem Vân Lam muốn đi bộ dáng. Lý Thái lập tức cấp bách sau đó nói, không không không, đại nhân, 800 vạn liền 800 vạn. Chúng ta coi như cùng ngự linh phòng đấu giá kết giao bằng hữu như thế nào? Hắn cuống quýt đi đến Vân Lam khuôn mặt không lưng nói. Chương 1420, một tay giao tiền một tay giao hàng, 10. Vân Lam chỉ là khiêu mi ung dung nhìn hắn một cái sau đó nói, kỳ thật cái này so với mua bán mọi người là hô doanh. Lần này bất quá là thử nghiệm thì có tốt như vậy hiệu quả, lý quản sự nên minh bạch lục gia chu tuyên truyền hiệu ứng, đến lúc đó đế đô tất nhiên sẽ đến nhiều người hơn. Ngự linh phòng đấu giá chỉ cần lại sâu sâu khẩu vị nhiều hơn tuyên truyền, chẳng lẽ còn không bán được so 800 vạn giá cao hơn nữa, không đơn giản như thế, bởi vì thiên phẩm pháp khí tên tuổi, về sau một đoạn thời gian, ngự linh phòng đấu giá danh dự còn có khách cũng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều mới đúng, cho nên, được cả danh và lợi, lý quản sự giống như mới là lâu dài ích lợi phía bên kia. A nghe được Vân Lam lời nói, Lý Thái không nghĩ tới Vân Lam liền cái này ngự linh phòng đấu giá về sau. Bởi vì thiên phẩm pháp khí thu hoạch được ưu thế đều tính một chút đến. Từ đó phương diện này chém bọn họ còn thật sự không cách nào nói chuyện. Bất quá, 800 vạn tiên linh tệ, thực sự là nội bộ giao dịch thiên giới. Nhưng là, ngự linh phòng đấu giá có là tiền, bọn họ danh nghĩa đan dược còn có cái khác phó chức pháp khí, phù lệ đều có bán. Dạng này bạo lợi kiếm tiền hạng mục, Vân Lam hố bọn hắn thật đúng là không chỗ dạng. Không biết đại nhân còn có mấy món dạng này thiên phẩm pháp khí, Lý Thái không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên, hắn là hy vọng càng nhiều càng tốt. Dạng này về sau liền có thể càng trường kỳ đấu giá. Chỉ bất quá, theo Vân Lam nói, giống như không nhiều lắm, chỉ có một điểm cuối cùng không khỏi trong lòng có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Mà nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam chỉ là chậm rãi nói. Chuẩn bị 160 triệu a 160 triệu Lý Thái kinh hãi, ngay cả bên cạnh cũng là quản sự cũng là kinh hãi. Đương nhiên, bọn họ không phải cảm thấy tiền đắt, mà là, thực có nhiều như vậy thiên phẩm pháp khí sao 20 kiện. Đương nhiên, bọn họ không biết là, nếu như không phải là bởi vì thực đang áp chế bản thân. Bằng không thì 200 cái nàng đều nghĩ kêu đi ra. Nhưng là suy nghĩ một chút, 160 triệu thêm bản thân nguyên bản 6.500 vạn cũng đã không sai biệt lắm đủ. Cho nên, lưu đạn mình cũng muốn giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng không cần đưa ra ngoài quá nhiều. Mặc dù, những lưu đạn này nàng tiêu xài một năm đều không nhất định tiêu xài xong. Thế là Vân Lam vung tay lên, một bên trên mặt bàn liền xuất hiện 20 cái qua chữ NG màu đen trứng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta muốn tiền mặt. Vân Lam không khách khí chút nào nói. Nghe được nàng lời nói, còn có nhìn xem trên mặt bàn những cái kia qua chữ NG màu đen trứng, Lý Thái lập tức kích động hướng về phía bên cạnh quản sự nói, nhanh nhanh đi, cho đại nhân lấy đồ. Thế là, quản sự lập tức cung kính gật đầu, vâng vâng liền chạy ra. Rất nhanh, quản sự cầm một cái mới túi chữ vật tới, hắn giao cho Vân Lam trong tay nói, đại nhân, túi chữ vật này coi như đưa cho đại nhân tặng phẩm A, nếu như về sau đại nhân còn muốn có đồ vật gì đấu giá lời nói nhất định phải tìm tiểu nhân. Nhìn xem hắn vui vẻ bộ dáng, Vân Lam tiếp nhận túi chữ vật, sau đó nhàn nhạt câu môi nói, Lý quản sự nếu như thủ thành tín, tự nhiên về sau đến hợp tác lâu dài. Mà đầu kia quản sự cũng là để cho người cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia lựu đạn phân biệt nguyên một đám dùng tinh mỹ hộp đựng vào. Thiên phẩm pháp khí A hơn nữa lực sát thương còn lớn như vậy tự nhiên đến thu xếp xong. Ha ha, đại nhân cũng là người sảng khoái, tiểu nhân ở nơi này cảm ơn qua. Hắn làm một lần lớn như vậy sinh ý tự nhiên cu nở dê vui vẻ. Nhưng mà, đột nhiên Vân Lam nhìn xem hắn nói, không biết bên trong phòng đấu giá có hay không một chút dược liệu, còn có phù lệ phù chỉ bán dù sao đến cũng đến rồi, cũng vì về sau làm chuẩn bị. Mua chút sơ cấp nhập môn dược liệu còn có phụ lệ giấy luyện tay một chút. Nghe được nàng lời nói, Lý Thái lập tức cả kinh nói, đại nhân là luyện đan sư. Chương 1421, mua sắm tài liệu luyện đan, 1. Nghe được hắn tra hỏi, Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá hiếu kỳ nghĩ nghiên cứu một chút thôi. Nghiên cứu Lý Thái nhẹ gật đầu sau đó nói, lý giải đại nhân cảnh giới này xác thực có thể nghiên cứu một chút luyện đan còn có phụ lệ. Hắn hiện tại cũng cảm thấy Vân Lam là áp chế cảnh giới, cho nên bọn họ căn bản nhìn không ra. Có thế xưng là đại nhân, nghe nói còn là mánh lao tiền bối mời đến thiên phẩm khách quý bao xương, đẳng cấp lại làm sao có thể thấp, cho nên, nghe được Vân Lam muốn nghiên cứu luyện đan còn có phù lệ thuật, tại là rất là nhiệt tình. Đại nhân, cùng tiểu nhân đến bên này a dược liệu còn có phụ lệ những tài liệu này, ngự linh phòng đấu giá là không bao giờ thiếu. Bởi vì bọn hắn làm liền là phó trước, còn có phương diện này đại sư. Đi ra thành phẩm cũng phân là đến các cửa hàng tiêu thụ, đẳng cấp cao liền tiến hành đấu giá. Cho nên, đối với vật liệu, tự nhiên là nhiều không kể xiết. Bất quá, bởi vì còn không có đan phương. Cho nên, Vân Lam để cho Lý Thái giúp nàng chọn lựa mấy cái sơ cấp nhập môn đan dược vật liệu, lại từng cái dành trước mấy chục phần. Còn có phù lệ giấy cũng là muốn mấy xếp. Đại nhân, những dược liệu này đều cần đặt ở hộp ngọc dược chất. Bất quá bởi vì đẳng cấp cũng không cao, chỉ là sơ cấp nhập môn tài liệu luyện chế, cho nên cũng không cần quá mức bảo dưỡng, cất giữ cũng coi như thuận tiện. Tỷ như một chút dược liệu cao cấp cần gì hàn băng, hoặc là mấy ngày một lần tiên linh lực đưa vào cái gì kha la phiền toái. Bất quá đồng dạng loại thuốc này vật liệu chế tác đan dược đẳng cấp QNZ cao vô cùng, tỷ lệ thất bại cũng giống vậy. Cho nên phòng đấu giá tạm thời còn không có xa xỉ như vậy, đồng dạng loại thuốc này vật liệu cũng là đơn độc lấy ra đấu giá, dạng này lợi nhuận tốt hơn. Lý Thái nhìn xem Vân Lam sau đó từ một cái như vậy kho hàng lớn đồng dạng địa phương đi ra, trong tay ôm chính là những cái này hộp ngọc. Mỗi cái hộp ngọc hiện lên bẹp trang điểm hộp bộ dáng, rất chiều rộng là hình vuông. Đại nhân, mỗi một dạng dược liệu ta thay ngài chuẩn bị 20 mấy phần. Bởi vì là nhập môn, cho nên cùng một cái loại hình đều có thể thả tại một cái hộp ngọc bên trong. Không cần đơn độc tách ra QNZ sẽ không ảnh hưởng. Lý Thái ôm hộp ngọc nói. Vân Lam nhàn nhạt gật đầu sau đó nói, ngươi xem đó mà làm thôi, đến lúc đó cùng một chỗ kết toán liền tốt. Nàng còn có một thứ cờ N kết toán tới. Tốt, đại nhân. Thế là, nửa khắc đồng hồ thời gian, Lý Thái liền đem đan dược vật liệu còn có phụ lệ giấy đưa đến Vân Lam trước mặt. Mà Vân Lam xuất ra vừa rồi túi đựng đồ kia, giả vờ giả vịt vung tay lên, kỳ thật những vật kia toàn bộ đi vào bản thân không gian bên trong. Coi là tốt sao, tổng cộng bao nhiêu tiền, Vân Lam thản nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, Lý Thái lập tức cung kính nói, bẩm đại nhân, vừa rồi đấu giá một thứ tiên linh đấu giá, tăng thêm đan dược vật liệu 150 phần, còn có 1.000 tấm phù lệ giấy. Tổng cộng là 129,6 triệu. 129,6 triệu khụ khụ, Vân Lam phảng phất cảm giác mình lòng đang dỉ máu. Vừa rồi bán lựu đạn ra ngoài 160 triệu lượng, hiện tại lập tức liền bại quang chỉ còn 3.140 vạn lượng. Thế là cố giả bộ chấn định đem túi chữ vật hất lên nói, đi trả tiền A, mà Lý Thái cung kính nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận túi chữ vật, dùng ý niệm rời đi trong túi chữ vật tiên linh tệ, về sau lại đem túi chữ vật trả lại cho Vân Lam trong tay nói, đa tạ đại nhân. Vân Lam lúc này mới nhìn thấy Lý Thái bên hông cũng là mang theo một cái kim sắc túi chữ vật. Nhìn tới cái này ngự linh phòng đấu giá cho quản sự phù hợp vẫn rất cao, dùng túi không gian chữ vật xác thực cái gì đều thuận tiện. Chương 1422, rời đi ngự linh phòng đấu giá, 2. Giao dịch xong về sau, Vân Lam liền về tới bào xương bên trong. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người sốt ruột vạn phần lúc rốt cục nhìn thấy Vân Lam đã trở về. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ, còn tốt, bình an đã trở về. Thế nào nói xong sao, ba người nhìn xem Vân Lam nói. Cái gì thỏa đàm, Vân Lam buồn cười khiêu mi nói ta giống như đi quỵt nợ tựa như. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người rất muốn gật đầu, chẳng lẽ không phải sao, cái kia kết quả kia như thế nào, Khúc Nhan khẩn trương nói. Mà Vân Lam nhìn xem bọn họ, sau đó xuất khí nói. Tự nhiên là chuẩn bị đi trở về rồi, chẳng lẽ các ngươi đang còn muốn nhạc du thành chơi sao, trở về, ba người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Điệp Ngữ không thể tin kinh hỉ nói, có thể đi về, tiểu sư muội làm xong không cần giam ở chỗ này trả nợ đương nhiên. Chẳng lẽ các ngươi còn không tín nhiệm tiểu sư muội ta năng lực, Vân Lam câu môi nói, đi la về môn phái. Lần này đi ra, thu hoạch vẫn là rất lớn. Còn thừa 3.140 vạn lượng thêm trước 6.500 vạn chính là 125 triệu, cho nên, chuẩn bị đi trở về mở ra dị năng thuật. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lần này đi ra, đối với bọn họ kiến thức còn có cách cục cũng là phát triển rất nhiều. Nếu là lúc trước bọn họ đụng phải Nguyên Anh như vậy cao thủ cũng có thể sợ hãi không đánh mà hàng, mà bây giờ, bọn họ cảm thấy, Nguyên Anh cũng không có đáng sợ như vậy. Lại kẻ địch mạnh mẽ, cũng phải giống Vân Lam dạng này, đạm nhiên tự nhiên. Chỉ cần dám, liền luôn có thể có biện pháp giải quyết. Xem bọn hắn không phải liền là một đám ngồi ở thiên phẩm khách quý bao xương yếu cặn bã sao? Thế là, 5 người liền do đến thời điểm ngụy điệu thấp ra bao xương, chỉ bất quá đi ra thời điểm Vân Lam nhìn một chút sắt vách bao xương, lúc này nơi đó đã không có một ai. Nhìn tới, đã sớm không có ở đây. Suy nghĩ một chút đấu giá cao y viên kia Ngọc Thạch, đối phương thực liền khinh địch như vậy từ bỏ sao không suy nghĩ nhiều. Thế là Vân Lam 5 người tại ngự linh phòng đấu giá đủ loại quản sự cung kính hành lễ bên trong bước ra ngự linh phòng đấu giá. Nhưng mà, mới vừa bước ra ngự linh phòng đấu giá đại môn, Vân Lam liền nghe được sau lưng truyền đến một câu, đại nhân là Lý Thái Thanh Âm. Thế là, Vân Lam quay đầu lại, bất quá lại nhìn thấy mánh lao cu nở dê theo sau lưng. Mà lúc này trong đại sảnh, nhìn thấy mánh lao một chút các tân khách toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Nguyên Nguyên Anh lão tiền bối còn có Lý quản sự hai vị ngự linh phòng đấu giá đầu to a làm sao lúc này đi ra, nhưng mà, tiếp theo tại bọn họ chấn kinh bên trong, Mạnh Lao còn có Lý quản sự ngự linh phòng đấu giá người phụ trách thế mà hướng về năm cái không chút nào thu hút luyện khí trúc cơ tu sĩ đi đến ô hô đại nhân a đi rồi sao tiểu nhân thiếu chút nữa thì không gặp phải. Lý Thái nhìn xem Vân Lam cười tủm tỉm bộ dáng, không người cực kỳ cung kính. Nơi nào có ngày bình thường cái kia thiết diện mặt đen nửa phần nghiêm túc nhìn mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm. Cái kia đó còn là Lý quản sự sao, ta sẽ không nhận lầm người a, chính là Luca Na họ gặp qua Lý quản sự cười vui vẻ như vậy qua đám người kia là ai a. Đến cùng tiếp theo, ở tại bọn họ không thể tưởng tượng nổi bên trong, một bên mánh lao cũng cười nói, đám này hạ nhân cùng là, đại nhân muốn đi cũng không có người thông chi lao phu. Nếu như không phải Lý quản sự, Lão Phu còn chưa biết tất cả mọi người nhìn xem hai vị ngự linh phòng đấu giá đầu to, bọn họ thế mà hướng về phía một vị luyện khí tu sĩ sơ kỳ khách khí còn cực kỳ cung kính bộ dáng không khỏi chấn kinh khiếp sợ đến đâu. Chỉ có Vân Lam nhìn xem hai người sau đó thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không nhiễu. Chương 1423, Hồi Phù Vân Phái, 3. Nghe được Vân Lam lời nói, Mạnh Lao cũng là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó tiếp tục nói, vậy đại nhân lên đường bình an, về sau có cơ hội lại tới phòng đấu giá dạo chơi hắn cũng nghe nói thiên phẩm pháp khí sự tình. Thầm nghĩ quả nhiên không hổ là phân thần kỳ cường giả, ngay cả thiên phẩm pháp khí đều có nhiều như vậy hơn nữa còn đều không để vào mắt bộ dáng toàn bộ lấy ra cho đi phòng đấu giá đương nhiên, với hắn mà nói, phân thần tu sĩ nhất định là không thiếu tiền. Cho nên... Vân Lam loại hành vi này đại biểu nàng là căn bản không đem những vật này để vào mắt mới sẽ như thế xử lý. Không khỏi suy nghĩ một chút, cho dù là hắn, đối với thiên phẩm pháp khí đều không cái gì sức chống cự, chỗ nào giống Vân Lam dạng này rộng rãi quả nhiên hắn cảnh giới còn có tầm mắt đều là con nở thìa ưu rất nhiều chỉ hy vọng cùng vị này hóa thần tiền bối nhiều học tập nhiều câu thông xem có thể hay không đột phá nguyên anh đến xuất hiếu. Nhưng mà... Đầu này Vân Lam cũng không biết mánh lao ý nghĩ chỉ bất quá nhìn xem biểu lộ cũng biết cực kỳ nghĩ cùng mình giao hảo. Thế là đôi mắt có chút lóe lên sau đó nói, ta hiện tại tạm thời ở tại Phù Vân Phái, nếu như về sau có cơ hội tự nhiên sẽ tới. Nàng dùng ta, đương nhiên là bởi vì cờ ân ở tại mánh lao còn có Lý Thái trước mặt giả bộ làm tự mình nghĩ trong mắt người ngoài che giấu bản thân đại nhân thân phận. Nhưng mà... Mạnh Lao còn có Lý Thái nghe được Vân Lam thế mà ở tại Phù Vân Phái lúc không khỏi trong lòng chấn kinh vạn phần. Phù Vân Phái, không phải cái kia nhanh phải sập tiệm rách nát sơn môn sao không nghĩ tới thế mà lại cất giấu một vị phân thần cường giả bọn họ nhớ kỹ trước đó Phù Vân Phái chính là có một vị lịch kiếp thất bại lão tổ. Bất quá, vị kia lão tổ là một lão già, tự nhiên không có khả năng giống Vân Lam dạng này tuổi trẻ nữ tử bề ngoài. Không khỏi. Hai người ngay sau đó kinh hãi nghi hoặc, đồng thời cu nở dê bắt đầu hoài nghi. Trước kia Phù Vân Phái có phải hay không tại giả heo ăn thịt hổ nhưng là trên khuôn mặt bọn họ vẫn là mừng rỡ. Lý Thái kích động hưng phấn nói, tốt tốt tốt, nếu như về sau đấu giá hội có vật gì tốt chúng ta sẽ cho đại nhân đưa thiếp mời. Ân, đến lúc đó hy vọng đại nhân có thể lần nữa đại giá quang lâm. Mạnh Lão cũng là cười ha hả bộ dáng. Mà nhìn xem bọn họ hai. Vân Lam chỉ là đưa tay làm lấy đáp lễ gật đầu sau đó nói, ân. Thế là liền dẫn Khúc Nhan đám người quay người rời đi. Mà Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử cũng là nhìn xem Mánh Lao còn có Lý Thái giơ tay lên một cái làm lễ liền đi theo Vân Lam sau lưng thẳng đến rời đi rất xa Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người mới dám mở miệng nói chuyện. Tiểu sư muội, vì sao muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta là tại Phù Vân phái dạng này, bọn họ về sau nếu là phát hiện, chúng ta không phải bại lộ vị trí rất nguy hiểm hơn nữa còn liên lụy sư môn sao? Khúc Nhan nghi hoặc không hiểu hỏi. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là cười giỡn nói, các ngươi ăn mặc môn phái quần áo đến còn sợ người ta lại không biết Phù Vân phái tồn tại sao? Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người mới phản ứng được, cùng là, nếu là đối phương hữu tâm tra chỗ nào tra không được những cái này mà Vân Lam tiếp tục nói, không cần phải lo lắng, chúng ta bây giờ đã cùng Phù Vân phái phát triển trở thành hữu hảo tính hợp quần. Đã không tồn tại nguy hiểm gì nàng cho đi nhiều như vậy thiên phẩm pháp khí cho ngự linh phòng đấu giá. Đối phương đơn thuần nghĩ bởi vì cái này cùng nàng giao hảo còn không kịp đây coi như nàng không phải phân thần kỳ cường giả, cũng đã ngồi vững vàng hai bên hài hòa quan hệ. Nếu là nói ngay từ đầu là dựa vào lắc lư, như vậy hiện tại, lại là chân chân chính chính có thực phát triển. Nói câu không tốt, coi như đối với mới biết nàng là lắc lư trước đó, cũng sẽ giả bộ làm không biết. Bởi vì, nàng đã chứng minh bản thân giá trị. Chương 1424, nhanh phải kết thúc chiêu sinh quý, 4. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nghi hoặc. Không hiểu Vân Lam có ý tứ gì đã cùng ngự linh phòng đấu giá phát triển thành bạn quan hệ tốt khả năng sao không dựa vào lắc lư. Bọn họ có thể có thực lực này nhưng là suy nghĩ một chút tiểu sư muội giống như ra đến sau đó càng ngày càng cảm giác thần bí cảm giác. Bọn họ cũng là mấy phần tin tưởng, thế là liền yên tâm không hỏi tới nữa. Nhưng mà mấy người không biết là, các nàng lúc rời đi thời gian vừa lúc bị đi ra Lục Gia Chu nhìn thấy, hơn nữa QNZ nghe được Phù Vân phái ba chữ. Quả nhiên Lục Gia Chu đôi mắt sáng lên sau đó nhìn bản thân ưu tú nhi tử nói, ngày mai cha liền dẫn ngươi đi Phù Vân phái báo danh. Nghe được cái này, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội rốt cục cũng không nhịn được chen tới nói, còn có chúng ta nhàm chán cả ngày rốt cục có thể chen vào lời nói, đối với đấu giá hội các nàng không có hứng thú. Mặc dù, hôm nay đấu giá hội so trước kia đẹp mắt. Thế nhưng là, cái này cũng ngăn cản không nổi nàng chúng ta đối với Phù Vân phái hiếu kỳ. Lục Nguyên Phong nhìn xem hai cái nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài nói, đi theo các ngươi ca ca, đi Phù Vân phái ngoan ngoãn không cần gây sự. Là hai cái chăm miệng một lời thanh âm nói. Tất cả mọi người cũng không có đoán trước, từ giờ khắc này bắt đầu Vân Lam đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Phù Vân phái vận mệnh. Bên kia, vì là thời gian cũng không đổi, cho nên Vân Lam đám người ngự kiếm phi hành chậm rãi từ từ trở lại Phù Vân phái cũng là giữa trưa ngày thứ hai. Tiểu sư muội, đại sư huynh, Điệp Ngự sư tỷ, Mục Tử sư tỷ nhìn thấy ngự kiếm phi hành rơi vào sơn môn Vân Lam năm người, môn phái các đệ tử nguyên một đám mừng rỡ chào hỏi. Giống như ngày thường, môn phái cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh. Bất quá cũng chính bởi vì mấy người này, trong phái không có cái gì lục đục với nhau, mọi người sinh hoạt đều rất vui vẻ bất quá, môn phái chiêu sinh kỳ rất dài, là 3 tháng. Nhưng là bây giờ lại là chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, mà trừ bỏ Vân Lam còn có lịch tiện tức bên ngoài, thật đúng là không có người mới gia nhập thậm chí, liền cái trưng cầu ý kiến người đều không có. Đương nhiên, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì có thể tuyển được Vân Lam đã để bọn họ vui vẻ, dù sao Vân Lam nhưng là bọn họ phúc tinh. Đến một lần chẳng những để cho hư vô chân nhân đột phá, hơn nữa còn lấy ngũ hệ linh căn đột phá cực hạn kích thích trong môn phái cái khác một chút thiên phú không thật là tốt đệ tử cũng càng vì cố gắng lên. Cho nên, chờ Vân Lam đám người vừa về tới sân môn, Nô Duy Sư Tôn còn có cửu hòa sư thúc liền từ trong đại điện đi ra. Ha ha ha ha, vừa rồi trưởng môn còn tại lẩm bẩm mấy người các ngươi. Đi 3 ngày, chớ không phải là đi rất xa địa phương? Nô Duy Sư Tôn thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người không khỏi có chút chột dạ, tham kiến Ngô Duy Sư Tôn còn có cựu hòa sư thúc. Mà chỉ có đầu này Vân Lam nói thẳng, sư tôn, sư thúc, là bởi vì Vân Lam muốn đi đế đô xem một chút, cho nên mới phiền thoái đại sư huynh mang bọn ta đi Nhạc Du Thành đi dạo. Nhạc Du Thành cựu hòa sư thúc kinh ngạc nói, chớ không phải là các ngươi đi ngự linh phòng đấu giá có thể đi nơi nào địa phương không phú thì quý, người bình thường đều không thể đi vào. Mà Ngô Duy Sư Tôn nghe xong, không khỏi lắc đầu, hẳn không phải là, trừ bỏ ngự linh phòng đấu giá Nhạc Du Thành còn có cái khác tiểu phòng đấu giá, đủ bọn họ lớn lên nhãn giới. Thế nhưng là hắn nói vừa xong, không nghĩ tới Vân Lam nói, không sai sư thúc, chúng ta đi chính là ngự linh phòng đấu giá. Sau đó nàng lại nhìn một chút Ngô Duy Sư Tôn cười nói, địa phương khác mặc dù cũng tốt, nhưng là thế nào đủ ngự linh phòng đấu giá quy mô tất nhiên đi đế đô, tự nhiên cũng là muốn đi cảm thụ một phen mới đúng. Chương 1425, đột phá bình chướng, Nam. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người vô cùng kinh ngạc. Người các ngươi thực đi là ngự linh phòng đấu giá, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới, Vân Lam cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng phổ thông, a có lẽ cũng là người có tiền nhà tiểu thư, bằng không thì làm sao có thể đi bắt đầu như thế địa phương. Nhưng khi nhìn đến Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc bộ dáng, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người không khỏi rất muốn nói, bọn họ không đơn giản đi ngự linh phòng đấu giá, hơn nữa còn ở là thiên phẩm khách quý bao xương. Không chỉ như thế, đồng thời còn bị Nguyên Anh cường giả còn có ngự linh phòng đấu giá người phụ trách khách khí đưa đi ra. Đương nhiên, nếu như bọn họ thực nói, thế nhưng là Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc có hay không tin tưởng lại là mặt khác sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là cùng giống như nằm mơ không chân thực. Cho nên nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc bây giờ cứ như vậy kinh ngạc bộ dáng, bọn họ đều không khỏi muốn trộm cười, cảm thấy mình thật đúng là chiếm thiên đại tiện nghi. Chính là, kỳ thật đi vào ngự linh phòng đấu giá cũng không phải là như thế khó khăn. Chỉ cần 5 viên tiên linh tệ là có thể. Vân Lam cười nhạt nói. Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc nghe xong, không khỏi cảm thấy quấn bách. Hiện tại sơn môn tài chính khó khăn, liền xem như bọn họ cũng là nghèo đinh đương vang. Xem như từ trước tới nay nghèo nhất thai tức kỳ tu sĩ còn có tích cốc kỳ tu sĩ. Phải biết người ta rất nhiều trúc cơ tu sĩ đi bình dân nhà giàu có bên trong đi làm cung phụng đều giàu chảy mỡ. Chỉ có thể nói, hai người thực lực siêu cường nhưng lại lương thủ không không. Trước kia vì chống đỡ lấy sân môn, có thể lấy ra đồ vật toàn bộ đều lấy ra. Cho nên, nghe được Vân Lam nói chỉ cần 5 viên tiên linh tệ lúc không khỏi cười khổ. Bởi vì 5 viên tiên linh tệ, đối với bọn họ mà nói lộn đổi thành tiền mặt có thể dùng 3-4 tháng. Đồng thời còn bao gồm tiếp thu một chút những vật khác. Nhìn xem hai người bộ dáng, Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, thế là không khỏi cười thần bí nói, có lẽ, từ hôm nay qua đi, Phù Vân Phái liền muốn cùng trước kia thời gian từ từ nói tiếng cáo biệt. Mọi người vừa nghe, vô cùng kinh ngạc, không minh bạch Vân Lam vì sao sẽ nói như vậy. Thế là Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc nhìn xem Vân Lam không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là ý gì đu nở dê vở ơ y a tiểu sư muội, vì sao hôm nay qua đi, liền sẽ bất đồng? Khúc Nhan cũng là không minh bạch. Nhưng mà, Vân Lam lại là không giải thích nhiều. Bởi vì từ nàng tại Mãnh Lao còn có Lý Thái trước mặt bại lộ Phù Vân Phái danh hào, còn có thiên phẩm khách quý bao xương lúc gặp được những gia chủ kia tâm tư mà nói. Gần đây, chắc chắn phát sinh đại sự. Thế là, Vân Lam ban thừa nước đục thả câu nói. Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc không cần hiếu kỳ, còn có Đại Sư Minh, các ngươi sớm muộn sẽ biết. Sẽ biết đám người không hiểu ra sao mà Vân Lam lại là tiếp tục nói, tất nhiên vô sự, Vân Lam trước hướng Sư Tôn Sư Thúc cáo lui. Lần hội đấu giá này thu ích lợi nhiều, giống như mơ hồ đột phá bình chướng cảm giác. Cho nên muốn nhanh lên hồi Vân Mạch Sơn phong tu luyện trùng kích luyện khí trung kỳ. Đương nhiên, lời này đương nhiên là giả. Nàng chủ yếu là muốn đem dị năng nhanh lên giải quyết. Thế nhưng là nghe được nàng lời nói, Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc lại là kinh hỉ trừng to mắt. Cái gì liền nhanh như vậy sờ đến bình chướng muốn đột phá? Ngô Duy Sư Tôn vô cùng kinh ngạc nói. Một bên Cửu Hòa Sư Thúc cũng là âm thầm lấy làm kỳ, sau đó lập tức nói, mau đi đi hải tử tấn cấp cảm giác có đôi khi cũng là trong nháy mắt, chớ nên bỏ lỡ. Đầu này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người cũng là không nghĩ tới. Vân Lam lại để cho đột phá nói xong ngũ hệ linh căn đâu làm sao đem bọn họ ngược thành mảnh vụn cắt bã. Chương 1426, chuẩn bị mở ra dị năng, 6. Thế là, tại Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người rời đi không bao lâu, hư vô chân nhân liền chạy tới. A Vân Lam đâu hắn thấy được Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nhưng không thấy Vân Lam chỗ lấy có chút hiếu kỳ. Nghe được hắn lời nói. Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người ha ha cười nói, trưởng môn A Vân Lam cái đứa bé kia mỏ tới bình chướng, cho nên đi đột phá đi. Đu nở dê vở ơ y a ngũ hệ linh căn, thực sự là kỳ. Không nghĩ tới tấn cấp thế mà nhanh như vậy. Nghe được hai người bộ dáng, hư vô chân nhân không khỏi kinh ngạc, cái gì liền nhanh như vậy lại sắp đột phá rồi? Kinh ngạc hoàn tất về sau, hư vô chân nhân lập tức quay đầu nhìn về phía Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người, tiên phong đạo cốt trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần giả bộ nghiêm túc nói, ba người các ngươi cu nở dê nhanh đi tu luyện, đến lúc đó bị sư muội đuổi theo tới sẽ phải xấu hổ mặt. Nghe được hư vô chân nhân mà nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người lập tức khom lưng nói, các đệ tử chính có ý đó trưởng môn, chúng ta lui ra rồi liền như là hư vô chân nhân nói. Đến lúc đó bị tiểu sư muội đuổi kịp thật đúng là muốn mất mặt. Bọn họ chẳng những là sư huynh sư tỷ, hơn nữa thiên phú cực cao. Mà tiểu sư muội lại mới vừa nhập môn, hơn nữa còn là ngũ hệ linh căn. Dạng này nội tình thế mà tấn cấp tốc độ như thế biến thái, đến lúc đó còn có để hay không cho bọn họ sống? Thế là ba người cáo lui về sau lập tức hướng về bản thân Sơn Phong đi nhìn xem mấy hải tử kia. Nô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người buồn cười nói, có Vân Lam đả kích, so cái gì lời nói đều có tác dụng a, mà hư vô chân nhân lại là sờ lên trắng bóng râu ria, bất quá khuôn mặt lại là ưu sầu nói, cu nở dê không biết đến lúc đó Sơn Môn không có ở đây, những hài tử này lại nên quy về nơi. Nào nghĩ đến cái này, Nô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc cũng là không khỏi khuôn mặt đàn nở dê cha tờ đứng lên. Hiển nhiên đối với Vân Lam mà nói, hai người cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, hiện tại Sơn Môn tình huống bày ở chỗ này, không phải nói một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Chỉ hy vọng, có cái gì kỳ tích có thể phát sinh a, nhưng mà, đầu này Vân Lam còn có lịch điện tức trở lại Vân Mạch Sơn Phong về sau liền khôi phục nguyên bản dung mạo thư giãn xuống. Trở lại bọn họ ấm áp ngọt ngào nhà gỗ nhỏ, Vân Lam không khỏi ngồi ở hoa đằng dao động dưới mặt ghế cảm giác toàn thân uể oải. Đầu này lịch tiện tức nhìn xem nàng bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt tràn đầy cương chịu nói, đói bụng không ta đi nấu cơm. Tại mọi người rời đi ngự linh phòng đấu giá lúc, không nhanh không chậm bên trong, Vân Lam mua một chu tờ rau quả hạt giống còn có gạo cùng phối liệu thức ăn chờ một chút bất quá, lúc này điền viên bên trong rau xanh rất nhiều, cho nên hai người không sợ không kịp ăn đồ ăn. Nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, Vân Lam nghiền ngẫm cười cười, ta như vậy trà đạp nhất quốc chi quân. Dị hoàng đại nhân, có thể hay không bị trời phạt? Ta nghe được nàng lời nói, lịch điển tức chớp chớp tuấn mi, một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại nghiệp trướng. Sau đó tà mị cười nói, cho nên phu nhân ở phương diện khác phải bù đắp lại mới là. Phương diện khác Vân Lam tự nhiên biết rõ có ý tứ gì, nam nhân này a hướng về phía nàng luôn luôn như vậy không đứng đắn. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhìn xem nàng bộ dáng, lịch điển tức gấm áp cười cười. Sau đó thân ảnh thon dài chậm rãi hướng đi nàng, sau đó đột nhiên móc ra màu lam túi chứa vật đặt ở Vân Lam trong tay nói, phu nhân trước tu luyện chờ vi phu làm đồ ăn ngon ăn. Nhìn trong tay túi chứa vật, Vân Lam ngẩn người, không nghĩ tới hắn như vậy cẩn thận biết rõ nàng trở về lo lắng mở ra dị năng. Thế là cười cười nói, đa tạ phu quân.